Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả quá là quen thuộc với kênh rồi, tác giả Minh Phụng. Câu chuyện này về tình nghĩa gia đình, Thuận thấy nó rất là hay. Và những câu chuyện của Minh Phụng chưa bao giờ làm Thuận thất vọng cả. Quý vị hãy cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Trong xã hội hiện đại ngày nay, đâu đó có rất nhiều khu vực, nơi cái ác được nuôi dưỡng trong im lặng, nơi những bóng ma lang thang ẩn hiện giữa đời thường, nơi mà nỗi ám ảnh trở thành thứ di sản truyền lại cho tận mấy đời sau. Và khu chợ cóc X này cũng bỗng trở thành tiêu điểm của cả thành phố khi mà tỷ lệ tội ác dã man ngày càng gia tăng và có phần tiến triển đến mức man dợ. Đại đa số người Việt Nam ta nói riêng và nhiều nơi trên thế giới nói chung, người phụ nữ trong gia đình luôn là người bị nép vế, bị thua thiệt nhiều hơn. Cho dù ngày nay khi bình đẳng giới luôn được hô hào và cổ vũ ở mọi nơi, thì đâu đó trong những góc khuất tối tăm vẫn còn những chuyện liên quan trực tiếp đến cuộc sống uất ức của người phụ nữ. Duyên ngồi lặng lẽ trên lan can tầng 2 của một quán cà phê bình dân tĩnh lặng, nhấp một ngụm cà phê rồi khẽ nhắm mắt lại thầm nghĩ. Ôi trời, thế quái nào mà lại khó uống thế à trời? Đây là cái mà người ta vẫn hay rủ nhau đi uống để tỏ vẻ sang trọng đây à? Eo ơi, những 25k một cốc, ngu thật, biết thế gọi nước sinh tố cho lành. Vâng, đấy chính là suy nghĩ hiện tại của Duyên, một suy nghĩ mà nếu nói ra ai cũng trợn mắt ngạc nhiên. Duyên chưa uống cà phê dạng ra quán như thế này bao giờ cả. Có chăng mỗi dịp Tết về thì có gói dạng pha sẵn, nhưng Duyên cũng chỉ ngửi chứ không uống. Mọi người thấy có lạ không? Thời buổi nào rồi mà một phụ nữ sắp bước vào tuổi tứ tuần như thế này mà vẫn còn quê mùa đến vậy? Duyên quê mùa lắm, quê đến độ có nhiều thứ đập ngay vào mắt, ở ngay bên cạnh mà Duyên cũng chưa bao giờ thử qua, nếm trải qua. Duyên sinh năm 1984, tuổi con chuột. Người ta nói đàn bà sinh năm này là số sướng, vừa mắn đẻ như chuột lại luôn có sẵn đồ ăn. Có vẻ như câu nói này không có vận vào cuộc đời của Duyên. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần cố nông ở một huyện miền núi Trung Du phía Bắc. Gia đình có đến 5 người con và Duyên là thứ 3. Trước Duyên là anh trai lớn tên Du, sau nữa là chị gái tên Quỳnh. Nhưng chị gái này đã mất năm mới 7-8 tuổi gì đó do bị bạo bệnh. Sau Duyên là hai người em trai nữa. Tính ra thì hiện tại chỉ có mỗi Duyên là con gái trong nhà. Duyên nói thật là cũng không có được thông minh và giỏi giang. Đó của Duyên rất đơn thuần. Duyên lấy chồng năm 24-25 tuổi. Bao nhiêu anh chàng đẹp trai đứng đắn, Duyên không ưa, không lấy. Duyên đi lấy một kẻ vừa mới ở trại cai nghiện về. Chồng Duyên tên Ngọc, hơn Duyên 2 tuổi. Gia đình nhà chồng ở làng kế bên. Bước chân về làm dâu nhà Ngọc thì Duyên mới thấu hiểu cái sự làm dâu ở nhà này nó oái oăm làm sao. Bố mẹ chồng của Duyên là ông bà Chì. Ông Chì thì có tật hay uống rượu và cứ mỗi khi uống rượu say quá chén là ông chửi tục khắp nơi. Có mỗi cái củ lặng thôi mà ông ấy văng hết từ làng trên đến xóm dưới. Vậy nhưng chỉ là lúc rượu say ông mới thế, chứ bình thường ông rất ít nói và tốt bụng. Bà Chì thì đúng là mặt nặng như chì luôn. Bà này không hiểu sao mà cứ suốt ngày cau có mặt mày, cứ như là ai cũng nợ nần gì bà ta vậy. Duyên thì tính tình man mát, cả ngày cứ hồn nhiên mà cười đùa. Dường như mọi thứ xung quanh chẳng mấy khi tác động đến tâm trạng của cô vậy. Cho dù bà mẹ chồng có như thế nào thì Duyên cũng cứ hơ hớ cười. Sinh đứa con gái đầu lòng xong, mọi việc trong nhà bắt đầu trở nên rối rắm. Ngọc vốn không có nghề gì ngoài mấy việc phụ xây và trồng cây, cắt cây quanh làng xã. Việc bấp bênh, Duyên lại nghỉ đẻ mấy tháng, bao nhiêu là thứ cần đến tiền. Cũng may là Ngọc đã cai nghiện thành công, chứ không thì không biết tính sao. Do nghỉ đẻ chăm con nên Duyên 24/24 ở nhà. Khi này cô mới biết nhiều về bà mẹ chồng của mình. Chả là hàng xóm nhà bà Chỉ ấy, ngay sát cái sân vườn bên kia là nhà bà Loan. Bà này quá chồng đã lâu, ông Chỉ lại thi thoảng qua lại giúp đỡ mấy việc nặng nhọc. Thế là bà Chỉ lại dở thói ghen tuông. Bà ta chửi rủa nói xấu đủ thứ, nói xấu đủ thứ về gia đình bà Loan kia. Đứa con gái đầu lòng của vợ chồng Duyên đặt tên là Thương, nhưng mà bà Chỉ cứ chỉ thích gọi là Loan. Nói là đặt tên này để gọi ở nhà cho dễ nuôi. Trong khi mục đích chính của bà ta thâm nho lắm, đó là để chửi xéo hàng xóm, tức là bà Loan kia. Từ đây thì cái tên Loan bị bà ta réo suốt ngày. Con bé con khóc oe oe, bà ta cũng vác mồm lên, chửi sang nhà hàng xóm mà nói rõ to. Tiền sử bố cái con Loan này, gì mà khóc to thế, gào to suốt ngày chả giống ai. Hay đại loại như, nhà tao có đứa nào khóc dai như mày không hả Loan? Loan ơi là Loan! Hàng xóm tức lắm nhưng không làm gì được. Thôi, cứ coi như điếc cho êm chuyện. Chẳng lẽ ngày nào cũng gây sự chửi nhau thì cũng chẳng hay ho gì. Khi đứa bé mới 4 tháng, Duyên để con ở nhà nhờ mẹ chồng chăm cho để còn đi làm kiếm tiền. Thế nhưng đi làm cũng chẳng yên. Hơi một tí là bà Chỉ lại đạp xe đạp đến xưởng may màn kia bắt Duyên về mà dỗ dành con. Mà cho con bú, cho con ăn sữa. Hôm ấy đi làm về, Duyên vội vàng vào bế con vì nghe tiếng con khóc từ ngoài cổng. Trong nhà có vẻ đang ầm ĩ, Ngọc lúc này cũng hầm hầm mặt mày. Thấy vợ về, Ngọc đưa con cho vợ bế kèm theo mấy câu tục tĩu bực bội. Hắn hôm làm hôm không, có chút tiền là lại đi ăn nhậu chơi bời với đám bạn. Chẳng bao giờ hắn đưa cho Duyên 1.000 nào. Chẳng bù cho ngày xưa, khi còn tán tỉnh thì hắn vẽ ra bao nhiêu là cái hay, cái đẹp. Hóa ra là bà Chỉ và bà Loan hàng xóm lại cãi nhau. Cũng chỉ vì ông Chỉ chiều nay giúp bà Loan đẩy cái xe bò đất nặng nề ở ngoài đồng. Bữa cơm tối chẳng ngon nghẹ chút nào. Duyên im lặng ngồi ăn, nghe bà Chỉ và hai cô em chồng chửi bới bà Loan hàng xóm. Duyên chỉ cười cười chứ không tham gia nói gì. Mẹ con bà Chỉ càng tức hơn. Con dâu gì mà tính đúng là dạng man mát dở hơi. Biết thế ngày xưa không cho thằng Ngọc lấy về. Gớm chưa? Con trai bà cũng đâu có ra gì đâu mà đòi hỏi cao sang. Duyên lấy cho đã là may lắm rồi. Để mấy lúc đi vệ sinh, Duyên sợ hãi phát hiện ra một chuyện đúng là có 102 trên đời này. Duyên thấy bà Chỉ và hai cô con gái đang thậm thụt ở chỗ hàng rào giáp ranh với nhà bà Loan kia. Duyên ngạc nhiên, ba mẹ con nhà này đang định rình rập hay trộm cắp nhà bà Loan à? Duyên nhẹ nhàng đi rón rén lại gần nhất có thể để xem rõ hơn. Ôi trời ơi, lúc nhìn rõ ràng mọi thứ, Duyên chỉ biết há hốc mồm, trợn tròn mắt kinh ngạc và kinh hãi. Thì ra là hai đứa con Nguyệt và Nga đang đứng cảnh giới xung quanh cho mẹ của mình. Còn bà Chỉ, bà ta đang tụt quần và ngồi chồm chỗm trên giếng nước của nhà bà Loan kia. Bà Chỉ đang ngồi đại tiện vào thẳng giếng nước sinh hoạt hàng ngày của nhà bà Loan. Thật đúng là không tin nổi. Duyên sợ và thấy nhục quá, nhục khi phải làm dâu cái gia đình quái gở này. Duyên rón rén đi về phòng và coi như không biết gì cả. Sáng ra lại thêm lần nữa chính quyền phải vào can ngăn vì hai nhà chửi nhau to quá, kinh khủng quá. Cũng kể từ lần ấy, Duyên càng rõ hơn về sự thâm hiểm của bà mẹ chồng và hai cô em chồng. Việc nhà bà Loan không nuôi nổi con vật nào cũng chính là do ba mẹ con bà Chỉ giở trò khốn nạn. Duyên biết chứ, nhưng cô chẳng dám hé răng nửa lời. Thời gian cứ thế trôi đi, Duyên vẫn hờ hớ vui vẻ. Biết nhà chồng như thế nhưng Duyên cũng kệ. Biết làm sao giờ? Phận đàn bà quê mùa chân chất nó vậy đấy. Đi lấy chồng rồi thì đắng cay hay ngọt bùi cũng tự mà chịu thôi. Khi đứa con lớn được hơn 1 tuổi thì lần lượt hai cô em chồng cũng đi lấy chồng. À Nguyệt lấy chồng làng bên, một gia đình hiền lành gia giáo. Chồng của Nguyệt tính tình hiền lành, nhút nhát. Chẳng thế mà ả Nguyệt này hoa tàn nhụy nát. Qua tay ối thanh niên làng rồi mà vẫn lừa bắt anh này phải cưới. Cưới nhau về thì mãi chẳng có con. Đi khám thì mới hay là anh chồng tội nghiệp kia không có khả năng sinh sản. À Nguyệt nhiều lần nói bóng nói gió này nọ. Thế rồi mà cũng chẳng hiểu sao anh chồng khờ kia lại gật đầu để cho à vợ này đi lăng nhăng để kiếm lấy đứa con. Kiếm được đứa đầu là con gái, à ta lại tính lăng loạn và đi kiếm đứa thứ hai thì cũng là con gái. Và cái anh chồng khờ kia luôn yêu thương chăm sóc hai đứa con gái kia, coi nó thực sự như con đẻ của mình. Vậy mà đời anh này đúng là số mắc nhỏ. À Nguyệt kia tình tứ hết kẻ này người khác, à ta cặp kè ráp mặt với tên thầy cúng mới nổi, tên Tường ở xã bên. Không rõ là à ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà à càng ngày càng quá đáng, quá quắt. Để rồi sau khi căn nhà mới xây hoàn thiện được mấy tháng, thì à ta làm mọi thứ để ly hôn anh chồng khờ kia. Anh này lắc đầu ngao ngán, không cả thèm tranh giành bất cứ thứ gì. Anh ta để lại nhà cửa, đất cát, nói chung là tất cả cho à vợ. Anh ta khoác mỗi cái ba lô và đi về sống với bố mẹ ở trong làng. Ai cũng bảo anh này ngu, ngu hết phần thiên hạ. Ấy thế nhưng tính ra thì vì cái ngu ấy mà anh ta mới sống thọ, mới có cuộc đời bình yên. Còn ả Nga, ả này lấy chồng trong làng, ả này không lăng loạn như cô chị, nhưng mà tính tình thì chẳng kém là bao. Chồng của ả Nga tên Huy, một kẻ đầu óc cũng không thực sự là thông minh giỏi giang gì. Lấy nhau về cái là ả Nga chỉ đạo chồng bắt bố mẹ chồng xây nhà cho ra ở riêng. Ả ta không thể sống chung với bố mẹ chồng được. Ả sợ phải chăm sóc bố mẹ chồng, nhỡ chẳng may họ đau ốm. Ả sợ phải động chân động tay vào các công việc trong nhà. Huy nghe lời vợ, và thế là bố mẹ Huy sống trong căn nhà cấp 4 ngày xưa. Vợ chồng Huy bán một nửa mảnh đất để lấy tiền xây nhà cao cửa rộng, và lần lượt là hai đứa con, một trai một gái ra đời. Bà chị thường xuyên sang nhà hai con gái, bà chị yêu thương chăm sóc mấy đứa cháu ngoại kia, chứ chưa bao giờ bà ẵm bế cháu nội, tức là con của vợ chồng Duyên Ngọc. Nói rõ thêm về cái sự này thì Âu cũng là do Duyên chỉ sinh được hai cô con gái. Đã thế tính tình của Duyên lại hơi man mát như đã kể, thành ra bà chị ghét cay ghét đắng mẹ con Duyên. Đứa con đầu sinh ra thì gia đình lục đục suốt ngày với hàng xóm. Bà chị lại đổ tội là do con bé kia, nó khắc mệnh với gia đình bà. Chả thế mà bà chưa bao giờ có nổi chút tình cảm bà cháu ruột thịt nào với nó cả. Đứa thứ hai sinh ra thì vừa tròn tháng, ông chị đi uống rượu say và ngã xuống ao chết đuối. Bà chị càng nguyền rủa mẹ con Duyên nhiều hơn. Bà càng cho rằng việc Duyên sinh hai con gái toàn khắc tính khắc mệnh với nhà bà khiến chồng bà chết. À Nguyệt cặp kè với tên thầy cúng làng bên. À với tên thầy cúng này càng đơm điều thị phi, nhồi nhét vào đầu bà chị những thứ mê tín dị đoan đến độ bệnh hoạn biến thái. Như cái tên thầy kia nói thì đại loại kiểu: mẹ con nhà chúng nó toàn mang đến tai nạn vận rủi cho nhà bà thôi. Bà phải cẩn thận ấy, tránh xa mẹ con nó ra. Để tôi làm cho cái lễ giải hạn, mỗi năm làm một lần cho chắc ăn. Khiếp khiếp, hai đứa cháu nội kia của bà số nó cao quá. Cao quá, số nó hút hết vượng khí và may mắn của nhà bà rồi. Sau này bà và các con của bà sẽ khổ sở vì mẹ con chúng nó lắm đấy. Bà chỉ nghe xong thì rụng rời chân tay, khấn vái ý om. Bà ta nhiều lần muốn Ngọc bỏ mẹ con Duyên, nhưng mà Ngọc không nghe. Ít ra thì Ngọc vẫn còn chút lương tâm, còn chút tình nghĩa cơ bản của con người. Cho đến một ngày, khi dự án mở rộng bãi rác và xây dựng nhà máy rác thải bắt đầu đi vào giai đoạn đo đạc, lên kế hoạch giãn dân để bồi thường, thì những chuyện liên quan đến tiền bạc trong gia đình bà Trì trở lên rối loạn. Bà Trì vẫn ở cùng vợ chồng Ngọc, cả khu đất và ruộng đều nằm trong diện bị giải tỏa đền bù. Số tiền bồi thường là rất lớn. Bồi thường lần đầu để dân làng đi tìm nơi sinh sống tạm thời chờ thời điểm quy hoạch khu đô thị rạng rãn dần ở nông thôn mới. Số tiền gia đình bà Chỉ nhận được là 2 tỷ đồng. Bà Chỉ chỉ đưa cho vợ chồng Ngọc 500 triệu. Bà ta cho ả Nguyệt, ả Nga mỗi đứa cũng 500 triệu. Còn 500 triệu thì bà ta dự định đem gửi ngân hàng để lấy lãi. Bà Chỉ cùng vợ chồng Duyên Ngọc chuyển về sống ở căn nhà cũ ngày xưa ở dưới khu chợ Cóc, cách chỗ cũ này độ hơn chục km. Căn nhà này là của bố mẹ chồng bà Chỉ cho ông bà từ ngày xưa. Nhưng vì muốn đi vào núi khai hoang vỡ đất nên đã cho người khác thuê lại để buôn bán linh tinh vì gần chợ Cóc, nhà nằm ngay cuối chợ, toàn mùi hôi tanh chất thải. Căn nhà cũ này thì nhà ống chẳng ra nhà ống, nhà ngang chẳng ra nhà ngang. Cái buồng ngoài cửa chính là bà Chỉ ở, còn vợ chồng Duyên và các con ở trong hai cái buồng chật trong nhà. Bếp ở sát bên cạnh, nhà vệ sinh cũng ở ngoài, cạnh bếp. Ở đây á thì nước là nước sạch thành phố chứ không có dùng giếng. Về đây được có nửa tháng mà bà Chỉ đã xích mích với cả mấy bà bán hàng xén rau cỏ ở phía bên kia đường. Và lại thêm lần nữa, Duyên chứng kiến cái cảnh nửa khuya bà Chỉ ra đại tiện bãi to đùng ở chỗ người phụ nữ bán hàng đã cãi nhau với bà sáng nay. Ôi, thật sự là không còn gì để nói. Tất nhiên là chuyện này người ta đều tự biết là bà Chỉ làm. Chỉ có điều không có chứng cứ, không nhìn thấy tận mắt và cũng chẳng bắt được tận tay. Cũng từ đấy trở đi, bà Chỉ bị cả khu này san lánh và không thích giao du. Người ta cũng không hiểu vì sao mà Duyên, hiền lành tốt bụng đến thế, lại có thể làm dâu cái nhà này cơ chứ. Khu vực của gia đình Nguyệt và Nga lại không nằm trong diện phải di dời. Chúng nó nhìn số tiền kia mà thèm nhỏ dãi ra. Hai ả con gái kia thì khỏi phải nói. Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Hai ả càng ngày càng thường xuyên qua chơi với mẹ, thường xuyên đón mẹ lên nhà riêng để chăm sóc chu đáo. Ả Nguyệt thì dùng tiền mua sắm này nọ, ăn chơi thả phanh. Còn ả Nga thì khôn khéo hơn. Ả ta cùng chồng thủ thỉ với bà Chỉ. Nga bảo: mẹ đưa tiền cho vợ chồng con. Chúng con có mối cho vay lãi cao. Với 500 triệu kia thì mỗi tháng mẹ cũng có 5 triệu tiền lãi. Tha hồ mà ăn uống chi tiêu vặt vãnh. Bà Chỉ sáng mắt lên và rất nhanh chóng đưa tiền cho vợ chồng Nga. Việc này bà không có nói cho vợ chồng Ngọc biết. Chồng của Nga làm công nhân ở bãi rác thải. Tên Huy này như đã nói thì đầu óc đã không nhanh nhạy thông minh, lại còn sa đà đâm đầu vào cái hội nhóm gì gì kiểu pháp luân hồi, pháp luân thường gì đó. Rảnh ra cái là hắn cầm điện thoại mở pháp ra nghe. Rảnh ra cái là hắn ngồi tu tập mấy cái bài pháp này nọ. Nga không hiểu mấy thứ này, à cũng chẳng tham gia hay ngăn cản. À chỉ quan tâm là tiền hàng tháng phải đưa hết cho ả. À cấm chồng không được cho bố mẹ chồng tiền, cũng cấm giấm dúi đồ ăn thức uống. À con dâu này quá quát hết phần người, vợ chồng con cái à ăn ngon mặc đẹp, bố mẹ chồng ở sát vách thì kham khổ đủ đường, chỉ bo bo cho bản thân mà quên mất rằng nhân quả báo ứng ở đời có thật. Ngọc từ ngày có tiền kia, thay vì dùng tiền để sửa sang lại căn nhà ống cũ kỹ để gia đình sống đàng hoàng, thì hắn lại sa đà vào chơi bời. Nghiện thì hắn không ngu mà mấp mé vào nữa, nhưng mà cờ bạc cái gú thì không thiếu. Ngọc thường xuyên đi ra các quán cà phê dạng hát cho nhau nghe ở mặt đường to thị trấn cũ. Gớm, toàn là các bà, các chị hoặc là quá chồng, hoặc là bỏ chồng, hoặc là gái gọi hết thời. Một đám hổ lốn ngồi mát mẻ hở hàng khoe nội thất. Ngọc tối nào cũng lên đây hát hò nghêu ngao. Đi làm thợ xây thì hôm làm hôm nghỉ. Từ ngày lấy Duyên về, Ngọc mặc định mọi tiền nong trong nhà đều do Duyên phụ trách. Phụ trách ở đây ấy, tức là dùng tiền lương đi làm để chi trả mọi thứ. Còn tiền của hắn, hắn chỉ để lo chuyện cỗ bàn, đám nọ đám trai. Đất chỉ là khó hiểu vì sao Duyên vẫn cứ cam chịu. Giờ có chút tiền, Ngọc vẫn không có bỏ ra chi tiêu cho gia đình. Hắn mua cho Duyên cái con xe quay cũ kỹ để đi làm. Xe này nhìn mới hơn con xe tàu cũ ngày trước thôi. Các con cũng lớn dần, đứa vào lớp 6, đứa vào lớp 4. Duyên lúc này cũng có ý muốn đẻ thêm đứa nữa, Dù sao thực lòng cô cũng mong có đứa con trai để đỡ đần khi về già. Chứ hai cô con gái kia lớn lên cũng phải đi lấy chồng, cũng lo toan bên chồng, bên nhà riêng của nó chứ làm sao ở mà chăm vợ chồng mình được. Vậy nhưng Ngọc không mấy chú tâm chuyện này. Tuần nào mà hắn chả kiếm cớ to tiếng với vợ. Bà mẹ chồng và hai cô em kia thì lại càng vào hùa, càng ghét mẹ con Duyên ra mặt. Ngọc đú đởn chơi bời, tiêu tiền cho gái gú, cho sĩ diện bên ngoài là thế. Vậy mà hắn chưa từng đưa tiền cho con ăn sáng, chưa từng rủ vợ đi ăn nổi một bát bún, bát phở 30k. Con gái xin 5k ăn xôi sáng cũng bị hắn lườm gắt. Ra bảo mẹ mày đưa cho, tao làm gì có tiền lẻ. Ôi đời, cạn lời. Duyên không biết số tiền 500 triệu kia giờ còn lại bao nhiêu nữa. Lần nào nó mới hỏi được nửa câu là chồng đã lườm gầm gừ rồi. Cô đành thôi không quan tâm nữa. Cô chỉ mong sao có cái nhà sạch sẽ, đẹp đẽ, rộng rãi chút để các con sinh sống. Chứ sống thế này chật chội quá. Chúng nó càng ngày càng lớn. Bao nhiêu thứ cần dùng đến tiền, cô phải cố gắng đi làm thêm, làm tăng ca thật nhiều vậy. Cho đến một ngày Duyên thấy cơ thể khang khác, thì ra là cô đã có thai. Khi này cuộc đời cô lại thêm một lần tủi nhục. Ngọc bị bắt khi chơi bạc, phen này thì phải đi mấy năm chứ không đùa. Đã thế trong cái sới bạc kia, nó lại có cả mấy thứ hút chích linh tinh. Ngày xử án Ngọc cũng là ngày Duyên chỉ kịp khóc lóc báo tin cái thai là con trai, để cho chồng yên tâm mà cải tạo tốt. Ngọc đi tù, mấy mẹ con Duyên lầm lũi sống trong sự đay nghiến của bà mẹ chồng quái thai kia. Bà chị và hai cô em chồng thi nhau chửi Duyên là: tất cả là tại mày ấy, cái loại vợ không biết quản chồng, để chồng bị như thế kia. Rồi thì, đúng là cái thứ chỉ mang đến vận hạn rủi ro cho cái nhà này. Đẻ đứa đầu thì làm ăn sa sút, đẻ đứa sau thì bố chồng gặp tai họa mà qua đời. Tao không biết là đẻ cái đứa thứ ba này ra thì sẽ ra sao đây. Chắc tao phải chết quá. Chưa đẻ ra mà đã khiến bố nó phải đi tù rồi. Trời ơi là trời, tôi ăn ở nhân đức thế mà sao số tôi vẫn khổ thế này cơ chứ. Đủ mọi thứ nhức móc, đủ thứ lời độc địa khốn nạn phát ra. Mẹ con Duyên cay đắng lắm, tủi nhục lắm. Duyên vẫn đi làm, vẫn quần quật sáng đi sớm, chưa về nấu cơm cho con và mẹ chồng. Không nghỉ trưa vì dọn dẹp đủ thứ cửa nhà, dọn xong thì cũng đến giờ vào làm buổi chiều. Lại đi làm đến tối về, lại cắm đầu vào dọn dẹp và nấu ăn. Chỉ khi nào mọi nhà khác đi ngủ hết, tắt đèn hết thì khi đó Duyên mới được ngồi xả hơi sau một ngày mệt mỏi. Chồng đi tù được 3 tháng, khi này Duyên có thai đến tháng thứ 6. Bên chính quyền thông báo là đi ký giấy tờ và làm các thủ tục để nhận đất đền bù giãn dân. Bà chị được một suất, vợ chồng Duyên được một suất, mỗi suất cũng độ 150m². Bà chị nói là sẽ bán luôn cả hai suất để lấy tiền. Tiền suất của vợ chồng Duyên thì để xây lại nhà mới chỗ đang ở này. Bà nói theo kiểu như: đất đang ở này cho vợ chồng chúng mày, nhưng tao vẫn ở và sau này phải có nghĩa vụ chăm sóc tao. Cái Nguyệt và cái Nga cũng có phần mới đúng, nhưng chúng nó phận gái, đi lấy chồng và có nhà riêng rồi. Tiền bán cái suất đất mới kia, vợ chồng mày cũng phải chia cho hai đứa nó. Mỗi đứa một ít, đừng có mà tham lam giữ hết. Duyên vùng vằng cãi lại thì cả mấy mẹ con bà chị lao vào mà chửi bới thậm tệ. Hôm đó Duyên đang làm thì thấy mệt mỏi quá, không thể tiếp tục làm được. Anh công nhân làm cùng tổ tốt bụng mượn xe ô tô của chủ xưởng và đưa Duyên về nhà. Có mỗi cái việc còn con ấy thôi mà bà chị la làng lên là Duyên bổ bịch nhố nhăng. Qua lời tam sao thất bản của mẹ con bà chị, thì cái thai trong bụng Duyên chắc cũng không phải là của Ngọc. Duyên uất ức tột cùng, cô định gào lên, đôi co với ba mẹ con bà chị. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô lại im lặng. Cô im lặng vì chiều nay sau khi về nhà mẹ đẻ thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ ra sao, vì nghe thằng em cậu gọi bảo là bố bị cảm gió, nằm li bì mấy hôm nay rồi. Về nhà mẹ, Duyên không dám kể chuyện trong nhà cho mẹ nghe. Thế nhưng bà nhài biết chứ, biết rõ là khác. Bà nhẹ nhàng khuyên nhủ con gái số khổ của bà. Con à, từ ngày làm dâu, làm vợ, làm mẹ, con đã quên mất bản thân mình là gì rồi phải không? Con quên mất rằng con cũng là con người, cần được nghỉ ngơi, cần được vui vẻ, cần được chở che. Con phải tự sống cho bản thân mình đi con ạ. Nếu con không biết sống, biết nghĩ cho bản thân, thì nhớ con đau ốm đổ bệnh ra đấy, ai sẽ chăm sóc các con nhỏ của con đây? Từ giờ phải sống cho mình con nhé. Nghe lời mẹ, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, hãy ăn uống đầy đủ, đừng kham khổ mãi thế. Người ta cũng đâu có khen, có yêu thương con nhiều hơn đâu. Nghe những lời mẹ nói, Duyên chảy đôi hàng lệ. Cô gục đầu vào vai mẹ, cứ thế cả hai im lặng. Kể từ hôm ấy, Duyên đi làm đúng giờ, không làm thêm, mua sắm quần áo mới phù hợp, mua thức ăn ngon cho các con. Duyên đang cố gắng làm theo lời mẹ dặn, cố gắng sống cho bản thân mình. Cô bỏ mặc ngoài tai mọi điều mà mẹ con bà Chỉ nói. Bà Chỉ thì món nào mà bà chả chê lên chê xuống, cơ mà bà ta chẳng bỏ bữa nào. Ăn uống lồi cái mồm ra mà vẫn cứ xỉa xói đủ thứ. Hôm bà Chỉ lên nhà Nga chơi, không hiểu sao thằng con rể kia lại nói: tự dưng mà bà ta dở chứng như thế thì chắc chắn có vấn đề. Bà ta có khi bổ bịch với thằng nào rồi. Giờ chỉ cần ít nữa bán xong lô đất kia là có khi bà ta cuỗm hết cho mà xem. Cái thứ đàn bà mà chồng đi tù, mình ở nhà lại ăn diện, lại hay có người đưa về với lý do ốm mệt. Hai lần trở đẻ trước có thấy bà ấy bị sao đâu nào. Phải cẩn thận với bà này. Mẹ nhớ để ý kỹ vào đấy. Đừng có mà để nó cuỗm mất hết. Vợ chồng chúng con cũng không được xu nào thì khổ lắm. Cái bà này ấy, tính tình đã hâm dở, cứ hơ hớ suốt ngày. Chồng đi tù tội mà vẫn hơ hớ như không. Loại đấy à thì chắc ở công ty kia cũng có đống thằng hốc rồi. Mẹ cứ để ý kỹ vào mà xem. Thật đúng là nó mà bằng 1/10 chị em nhà này hoặc như mẹ thì có phải là tốt biết bao. Ôi giời, may là chỉ có hắn, vợ hắn và bà Chỉ nghe cái câu này. Chứ hàng xóm hay ai đó mà nghe được, chắc họ cười cả năm cũng chẳng hết. Mèo khen mèo dài đuôi. Đấy, chuyện chỉ có vậy thôi. Thế nhưng để lâu lâu nó thành ra tai họa. Chỉ độ hơn tuần sau, sau khi đi ký nốt mấy cái giấy tờ cuối cùng và chờ ngày nhận đất thì mẹ con Duyên cùng nhau uống thuốc độc chết thảm. Chiều đó không hiểu sao bà Chỉ lại lên cơn tam bành, chửi bới to tiếng với cả mấy mẹ con Duyên. Bà ta ra tận ngoài cổng mà loa lên, cứ như sợ người ta không biết nhà bà cãi nhau vậy. Duyên quả thực là không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Cô đã im lặng không thèm đôi co rồi, thế mà bà mẹ chồng quái thai này lại cho rằng cô khinh bà ta. Bà ta càng chửi to hơn. Bà ta bảo Duyên ngoại tình, bảo chắc gì mấy đứa con kia đã là cháu nội máu mủ với bà ta. Bà Duyên quay ra quạc lại bà ta. Duyên nói kiểu đại loại như là nếu không muốn cho mẹ con cô sống ở đây nữa thì nói thẳng ra một câu. Mẹ con Duyên sẽ chuyển về nhà mẹ đẻ để sống. Sống ở đây có ngày uất ức mà chết mất thôi. Duyên nói rồi thu xếp quần áo vào ba lô định rời đi thật. Mấy hàng xóm có ra khuyên bảo, nhưng độ 5 giờ chiều thì thấy Nguyệt và Nga đến. Hôm nay hai cô em chồng này lại hiền lành đến lạ, còn quay ra cãi lại mẹ đẻ và bênh vực mẹ con Duyên. Ồ, đúng là mặt trời mọc đằng Tây thật rồi. Nguyệt và Nga sau đó đưa mẹ đi, nói là đưa bà lên nhà Nga ở mấy hôm cho đỡ đau đầu điếc tai hàng xóm. Người ta lần đầu tiên thấy hai ả này nói được một câu hẳn hoi, coi như là tiếng người. Ba mẹ con bà Chỉ rời đi, và sau đó thì đêm hôm đó hàng xóm phát hiện ra là bốn mẹ con Duyên chết thảm thương. Thật sự thì Duyên dù hâm hâm chút, tính tình có man mát chút, nhưng không bao giờ lại ngu đến nỗi phải tự tử. Mà cho dù có tự tử thì cũng không bao giờ lôi hai đứa con gái, và nhất là cái thai đã 7 tháng kia đi cùng cả. Chuyện này chỉ có mẹ con bà Chỉ rõ nhất. Ba mẹ con bà ta và thằng Huy chồng của Nga đã lên cái kế hoạch thâm hiểm nhất trên đời này. Nói chung tên Huy này ấy, cũng thuộc dạng không có đầu óc, và đây chính là cái nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy, không chỉ cho chính gia đình nhỏ bé của hắn, mà còn tạo ra quá nhiều vấn đề cho gia đình nội ngoại hắn, và cả xã hội xung quanh nói chung. Vì sao ư? Vì hắn đầu óc đơn giản nên mới bị ả Nga dắt mũi. Và ả Nga này dắt mũi cũng không có thâm độc bằng việc hắn lại tham gia vào cái nhóm hội kín mang tên Pháp Luân Hồi, Pháp Luân Thường. Cái hội kín chỉ suối bậy, chỉ tìm cách tẩy não các thành viên này, nó nguy hiểm lắm. Nó nguy hiểm đến độ chính bản thân Huy đã từng nhiều lần muốn thủ tiêu người khác. Và thủ tiêu người khác muốn dễ dàng nhất chính là người thân bên cạnh mình. Bởi vì không có mấy ai đề phòng người thân của mình bao giờ. Còn vì sao hắn có ý định ấy thì chịu. Cái pháp tu hành bệnh hoạn chắc nó yêu cầu thế. Huy chưa dám thủ tiêu vợ con hay người thân hắn. Nhưng khi thấy vấn đề bên nhà vợ, tức là nhà bà Chì, thì hắn là kẻ đầu tiên khơi mào ra cái ý định giết hại toàn bộ bốn mẹ con Duyên. Thật chẳng ngờ, trong cái lúc mà đầu óc chỉ biết đến tiền và tiền, thì cả ba mẹ con bà Chì, tức là Nguyệt, Nga và bà Chì đã không hiểu vì sao mà dần hình thành lên cái ý định loại bỏ bốn mẹ con Duyên. Thứ nguy hiểm của cái tà phái ất ơ núp bóng pháp nọ pháp trai kia là nó dần dần khiến con người ta lạc lối trong chính cái bộ não của họ. Chỉ cần có bất kỳ một thứ suy nghĩ nào đó, một khi đã hình thành thì chắc chắn sẽ phải làm ra bằng được. Thằng Huy này ngu về đầu óc nhưng mà lại phát triển ở cái mạng tối mà có khi khoa học giải phẫu không thể tìm ra nổi. Nó là thằng đầu têu ra mọi chuyện. Huy tham gia cái hội nhóm kín pháp luân hồi gì đó như đã kể. Và ở đây thì hắn đã có được cái thứ thuốc độc không mùi, không màu, không vị kia. Mấy kẻ ác ôn này chúng nó quá rõ tính tình của Duyên. Duyên có cái tính là cực kỳ tiết kiệm. Món ăn mà bữa trưa còn thừa là ý rằng Duyên sẽ cất để chiều về hâm nóng lên ăn tiếp. Và hôm đó cũng vậy, cái món canh cá rõ ngọn, cả con cá chép to đùng mà bà Chỉ tự dưng đi ra chợ mua về từ sáng. Duyên nào có nghĩ gì đâu. Ngỡ là mẹ chồng đổi tính, bữa trưa nấu con cá đó đầy một nồi to. Bà Chì chỉ động đũa vài cái. Mấy mẹ con Duyên thì ăn sao hết được. Vậy là còn dư nửa nồi. Chiều tối Duyên về đun nóng lên để mấy mẹ con ăn. Mặc dù vừa cãi nhau với mẹ chồng xong, nhưng mà Duyên cũng chẳng để tâm làm gì. Bao nhiêu năm làm dâu ở đây, Duyên thừa hiểu tính cách gia đình bên chồng rồi. Định khoác ba lô và cùng các con rời đi cho khuất mắt bà ta rồi. Nhưng hai cô em chồng hôm nay lại quá khác lạ. Bênh mẹ con Duyên, thế nên nghĩ đi nghĩ lại Duyên lại thôi. Đi đun lại nồi cá, nấu thêm mớ rau và mấy mẹ con lại ngồi ăn cơm. Và lần này cũng thế, sau khi bà Chỉ lườm lườm nguyết nguyết mấy mẹ con Duyên xong và đi lên nhà Nga chơi. Duyên thở dài đầy mệt mỏi. Đã yên ổn tâm trí được mấy hôm, đã cố giữ cho tâm hồn thanh thản. Ấy vậy, thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bà Chỉ cứ như là thích tra tấn, thích hành hạ mẹ con Duyên thì phải. Mấy mẹ con Duyên ăn cơm, vừa mới ăn xong chưa cả kịp đứng lên thu dọn mâm, thì hai đứa con gái của Duyên có biểu hiện co giật dữ dội. Chúng nó quặn đau lắm thì phải. Hai đứa không kịp nói với mẹ chuyện gì đang xảy ra với cơ thể chúng nó, thì cả hai đã trợn trắng mắt lên mà tắt thở. Duyên bàng hoàng nhìn hai con, mồm Duyên há hốc. Chỉ có vài chục giây chưa định thần là có chuyện gì, thì cơ thể Duyên cũng bắt đầu có biểu hiện y như hai con gái. Duyên muốn gào lên kêu cứu, muốn tìm cái điện thoại để gọi điện cho người thân cầu cứu. Vậy nhưng quá muộn rồi. Thứ âm thanh của sự khẩn thiết đến tột cùng, thứ âm thanh ấy giờ đây chỉ ư ử trong cổ họng Duyên. Đôi mắt cô trào máu, cố gắng hết sức để bỏ lại phía hai đứa con gái đáng thương đã trợn mắt tắt thở. Đôi bàn tay gầy guộc run rẩy, cơn đau tử cung quặt lại, cố hết sức lực cuối cùng của kiếp người. Duyên chạm đôi tay vào hai thân xác đang lạnh lẽo của hai con gái, cố hết sức nhìn xuống cái bụng đang nhô lên nhô xuống kia. Nơi ấy, một sinh linh chưa kịp chào đời đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Môi Duyên khẽ mấp máy gì đó, nó có vẻ như một lời nguyền. Mẹ, mẹ con tao sẽ trở về. Chúng mày hãy đợi đây. Tao thề. Nấc lên một tiếng, cơ thể Duyên cũng buông xuôi, đôi mắt vẫn trợn to hết sức, máu vẫn tràn ra. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào tấm ảnh bà Chì cùng hai cô con gái đợt chụp ảnh kỷ niệm. Bức ảnh to treo trên bức tường loang lộ màu năm tháng. Hai đứa con gái của Duyên chẳng hiểu vì sao mà ngón tay bên phải của chúng nó lại chỉ thẳng vào bức ảnh ấy. Sự tâm linh đôi khi khoa học cũng không giải thích được. Phải chăng mấy mẹ con Duyên đã biết ai giết hại mình? Giữa nhà trong không gian nồng nặc mùi tử khí, ba bóng hình mờ ảo dần dần hiện rõ. Linh hồn của ba mẹ con Duyên, giữa bụng của Duyên đang có thêm một hình ảnh bé xíu nào đó động đậy như muốn chui ra khỏi ổ bụng. Ánh đèn điện bỗng chập chờn lúc sáng lúc tối. Vì lý do này mà hàng xóm bên kia đường mới đi sang để xem bên nhà bà Chì này có chuyện gì không. Toàn đàn bà con gái, điện đóm không biết gì mà chập thì chết dở. Không mất bao lâu, những âm thanh sợ hãi vang lên khắp khu. Bà Chì cùng hai cô con gái Nguyệt Nga lẽ ra lên đi sang Hollywood đóng phim mới đúng. Họ diễn quả là không thể chê vào đâu được. Khi mà nghe tin hàng xóm gọi điện báo là về nhà ngay có việc gấp, công an đang vây kín nhà rồi, bà Chì còn tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Hơ, lạ nhỉ, nhà tôi có làm sao đâu mà công an lại đến, hay thằng con trời đánh kia nó lại trốn chạy. Tôi đang ở nhà con gái, kể xác mấy mẹ con nhờ cái Duyên, thứ còn dầu mất nết, cãi mẹ chồng như chém trả. Thế rồi khi nghe giọng hớt hải của người hàng xóm nói là mấy mẹ con cái Duyên uống thuốc độc chết cả rồi. Phen này thì bà Chỉ kinh hãi kêu gào như lợn bị chọc tiết. Bà mau chóng tắt điện thoại, sau đó nhìn sang hai đứa con gái của mình mà nói. Công an đến rồi, giờ làm gì tiếp theo? Nguyệt lúc này hừ nhẹ một tiếng nói. Chả cần làm gì đâu, mình cứ diễn cho tròn vai thôi. Không có chứng cứ gì, không một ai hay biết, cứ thống nhất như đã bàn hồi nãy. Nga cũng chêm vào mấy câu đại ý như ý của chị gái. Ba mẹ con nhanh chóng lên xe máy phi thẳng về nhà bà Chì, nơi ba mẹ con Duyên đã chết cứng đơ từ lâu. Vừa vào đến cổng, bà Chì đã bù lu bù loa kêu gào. Nguyệt và Nga cũng khóc tu tu thảm thiết. Công an và pháp y đang làm việc, họ nhanh chóng lấy lời khai của ba mẹ con bà Chì và hàng xóm xung quanh. Cho đến tận tờ mờ sáng, phía công an tạm thời xác nhận là Duyên do cãi nhau với mẹ chồng mà đã nghĩ quẩn. Duyên pha thuốc độc vào thức ăn để cả ba mẹ con cùng ăn và rồi tử vong. Bà Chỉ được xác nhận là đã ra khỏi nhà trước thời điểm ấy. Giờ tử vong của mẹ con Duyên có thể chênh lệch với chứng cứ ngoại phạm. Nhưng trước mắt bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Phía bên nhà ngoài của Duyên cũng đã mau chóng có mặt. Cả khu chợ cóc toàn những tiếng khóc, những tiếng kêu gào trong đau đớn tột cùng. Khi bên công an làm xong công tác bàn giao thi thể ba mẹ con Duyên cho gia đình, bà Chỉ như một con thú bị thương lao đến ôm chầm lấy thi thể của hai đứa cháu nội. Than ôi, nếu ai không biết rõ về bà này thì cho rằng bà ta yêu thương các cháu lắm. Nhưng diễn gì thì diễn, hàng xóm chứng kiến cảnh này họ cũng âm thầm lắc đầu bĩu môi. Cái thứ bà nội quái đản như bà Chỉ thì ai mà chả rõ cơ chứ. Ôi con ơi, ôi cháu ơi, sao lại ra nông nỗi này hả các con các cháu ơi? Ôi giời cao đất dày ơi, ơi bà con ơi, sao số tôi lại khổ thế này, ôi giời ơi. Thế nhưng bà Chỉ gào được đến đây thì bỗng hét lên một tiếng thất thanh. Đôi tay bà đang ôm đứa nhỏ bỗng buông ra, thi thể của cháu bé lại rơi bịch xuống đất, cũng may là khoảng cách rất thấp. Bà Chỉ khi ôm thi thể đứa bé lên thì làm rơi cái khăn che mặt thi thể. Bà ôm và kêu gào mà không hay. Cái thi thể của đứa nhỏ bỗng trợn mắt to đùng trắng dã ra, như nhìn thẳng vào mặt bà. Cái miệng của nó hình như vừa mới nhếch lên thì phải. Và thế là bà Chỉ chỉ kịp kêu thét lên hoảng loạn. Nhịp tim đập quá đà hoặc do máu lên não có vấn đề nên khiến bà ta lăn ra ngất lịm luôn. Cũng may có mấy bác sĩ pháp y đang ở đây, họ mau chóng giúp đỡ gia đình lo cho bà Chỉ. Bà Chỉ được đưa vào trong buồng, cái buồng riêng chưa bao giờ bà cho các cháu nội vào cả. Sợ hoảng loạn còn chưa có dừng lại, bởi trong lúc hỗn loạn, nhiều người đi lại lên hình như tạo ra gió. Gió cuốn kéo luôn cái khăn phủ mặt trên thân xác Duyên và đứa con gái lớn tên Hiền. Khi ấy ai cũng giật bắn mình run rẩy lùi ra xa ba cái thân xác kia. Cả ba thân thể đều trợn trắng mắt to lồi, đầu không hiểu vì sao mà lại ngoẹo sang đúng cái hướng cửa buồng của bà Trì. Từ đó những hàng huyết lệ lại trào ra. Bố mẹ đẻ và anh chị em bên nhà Duyên khóc gào nức nở. Người ta rỉ rầm bàn tán cái chuyện có chiều hướng mê tín đó là chỉ có người chết oan mới thế kia. Và tất cả đều không hẹn mà liếc mắt nhìn về phía buồng ngủ của bà Trì. Họ biết, bà mẹ con Duyên cho dù có tự tử chết tức tưởi thế kia cũng là do cái bà mẹ chồng quái thai và hai cô em chồng quái gở kia. Mẹ của Duyên cũng không chịu nổi mà ngất lịm đi thêm lần nữa. Không một ai vuốt được mắt cho ba mẹ con Duyên. Bên nhà bà Trì thì không ai dám. Sau cùng chỉ có bà Mơ, mẹ của Duyên, sau khi được cứu tỉnh táo lại mới làm được. Bà Mơ được hai người con dìu ra. Bà run rẩy lẩm bẩm trong miệng câu gì đó rất khẽ. Không ai hiểu và nghe được. Nhưng kỳ lạ là sau khi đọc lẩm bẩm xong, bà khẽ vuốt mắt cho con gái và hai cháu gái ngoại thì lại được. Cả ba thi thể đều bỗng trở nên an tường, nhắm mắt xuôi tay một cách nhẹ nhàng. Bà Mơ làm xong thì được dìu ra ghế ngồi. Bà cứ im lặng mà theo dõi, mà nhìn tất cả mọi người, mọi thứ xung quanh. Lúc này chỉ có ông Quân, chồng bà mới nhận thấy sự khác lạ. Ông biết ánh mắt kia không phải là của vợ mình. Ánh mắt ấy là của con gái bé bỏng đáng thương của ông. Ông không mê tín dị đoan, nhưng ông biết linh hồn con người là có thật. Sống đến ngần này tuổi đầu, ông bà lại một lần nữa kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lần này sao mà sốc đến vậy cơ chứ? Ông bà và các con cháu luôn ăn ở hiền lành cơ mà. Tại sao vận hạn lại cứ đổ lên đầu gia đình ông bà thế này? Không ai trả lời cho ông bà cả. Ông Quân run rẩy nhẹ nhàng tiến đến ngồi sát vợ mình. Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ và vỗ nhẹ. Ông cũng mếu máo lý nhí mấy câu chẳng thành tiếng. Vợ ông khi ấy khẽ ngả người tựa vào vai ông và nhắm mắt như ngủ thiếp đi. Không một ai hay biết hay để tâm đến chuyện này cả. Ai cũng tất bật lo toan tổ chức đám tang cho ba mẹ con Duyên. Ông Quân khẽ vỗ về vợ mình. Đúng ra thì vỗ về linh hồn con gái đang nhập vào mẹ. Giọt nước mắt bao nhiêu năm không có rơi lần nào, hôm nay lại trào ra như thác chảy. Vì có nhiều vấn đề chưa giải thích thỏa đáng, gia đình bên nhà Duyên nhất quyết không cho hỏa táng mà sẽ chôn cất theo truyền thống. Họ nghi ngờ có điều khuất tất trong chuyện này. Không thể có chuyện Duyên tự dưng lại nghĩ quẩn đến nỗi cho cả hai con gái uống thuốc tự tử cùng với mình. Đây cũng chính là suy nghĩ của đại đa số người dân sống quanh đây. Tuy rằng gia đình Duyên cùng bà mẹ chồng về đây sống mới có độ mấy năm, nhưng bà con lối xóm xung quanh đều biết rõ về tính cách và sự thân thiện của mấy mẹ con Duyên. Họ càng rõ hơn về cái tính tình của bà Trì và hai cô con gái mất nết kia. Riêng về Ngọc, chồng của Duyên thì không mấy ai tiếp xúc nhiều. Vừa mới chuyển về đây ít lâu thì Ngọc đã bị đi tù mà. Thế rồi đám tang của ba mẹ con Duyên cuối cùng cũng được diễn ra tại chính căn nhà đầy tội ác này. Chưa cần bà Trì và hai cô em chồng kia lên tiếng, thì gia đình nhà Duyên đã nói là mọi thứ trong đám tang của ba mẹ con Duyên đều sẽ do gia đình bên ngoại này lo, không cần bên nhà chồng của Duyên phải bỏ ra bất cứ một thứ gì cả. Việc này suy cho cùng thì chắc cũng do khi còn sống, gia đình nhà chồng này đã thực sự quá khốn nạn với Duyên. Vậy nên khi chết đi rồi, bố mẹ Duyên không muốn con cháu bị đâm điều tai tiếng gì thêm. Vụ việc Duyên và hai con qua đời đột ngột, bị gia đình giấu giếm, không có thông báo cho Ngọc. Khi này còn đang trong trại cải tạo. Lý do thì có nhiều, nhưng về căn bản là mẹ con bà Trì hạn chế tối đa sự có mặt của công an. Bởi nếu báo tin cho Ngọc, có khả năng Ngọc sẽ được cho về làm đám tang cho vợ con. Nhưng đi kèm thì chắc chắn là công an có mặt 24/24. Như thế thì mẹ con bà Trì làm sao mà an tâm cho được. Ngày đưa tang mấy mẹ con Duyên, trời bất chợt đổ cơn mưa to tầm tã. Cơn mưa như muốn an ủi, muốn làm mát dịu linh hồn đầy ai oán của ba mẹ con. Mưa như muốn át đi những tiếng khóc than đầy giả tạo của mẹ con bà Chỉ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng quá, vậy là mấy mẹ con Duyên đã mộ yên mà đẹp. Ba ngôi mộ mới đắp nằm cạnh nhau, ai nhìn vào cũng không cầm nổi nước mắt. Tiếc thương cho Duyên, một phụ nữ khờ khạo đến đau lòng. Tiếc cho Duyên vì mới chợt có chút suy nghĩ sống cho bản thân, chăm lo cho bản thân thì đã phải ra đi tức tuổi. Đau lòng nhất là hai đứa bé không có tội tình, đang tuổi ăn tuổi lớn, đang hồn nhiên vô tư. Lời bàn tán của dân làng thì nhiều lắm. Kẻ thì trách Duyên vì sao lại ngu đến mức giết cả con của mình. Kẻ thì rủa Duyên là muốn chết thì chết một mình, bắt hai đứa trẻ vô tội chết cùng làm gì. Kẻ thì thở dài, có vẻ thấu hiểu tâm tư của một người phải làm dâu, phải sống cùng với bà mẹ chồng quái thai kia. Chắc có lẽ Duyên không muốn hai con phải sinh sống trong đau khổ cả đời ở cái nhà này nên mới dắt hai con theo. Nói chung thì miệng lưỡi thế gian mà, miệng gần tai, ai nói thì kẻ ấy nghe là chính mà thôi. Bà mơ bỗng dưng như bừng tỉnh sau cơn mê, lúc này có vẻ như bà mới là chính bà. Bà ngất lịm khi nhìn những cỗ quan tài của con, của cháu lần lượt hạ xuống lòng huyệt sâu kia. Sau cái đêm ấy, gia đình ông Quân bà mơ có nhiều sự lạ. Đêm khuya đến là không khí trong nhà âm u lạnh lẽo. Gia đình ông bà mơ tự làm cái ban thờ cúng vong cho mấy mẹ con Duyên ở tại đây. Ông bà không muốn đến cái căn nhà quái gở kia chút nào cả. Khuya khoắt như mọi lần là ông bà say giấc. Nhưng lần này thì không. Hai ông bà cứ rấm rứt như đang khuyên nhủ, đang trò chuyện với ai trong buồng tối om kia vậy. Thật kỳ lạ. Cúng cơm tuần đầu cho ba mẹ con Duyên, các sự lạ bắt đầu diễn ra trong gia đình bà Chỉ. Đầu tiên là bà Chỉ, bà ta không dám ở lại đây một mình, mà lại càng không thể đi ra chỗ khác ở trong lúc này được. Vậy là bà bắt Nguyệt và Nga, hai ả con mất nết của bà ta phải ngủ lại cùng. Hai ả này thì ban ngày đi làm, chiều đến lại lôi cả con cái sang để ngủ cùng bà Chỉ cho đỡ sợ. Ngày xưa thì cứ 2-3 hôm, mấy mẹ con đều tụ tập chơi bên nhà bà ngoại. Chơi chủ yếu là thân thiết với bà Chỉ để rỉ tai điều này, điều nọ. Để ít nữa khi mà khu đất tái định cư được cấp cho gia đình bà Chỉ, thì bà sẽ bán để xây lại nhà mới và cho các ả. Đêm ấy độ khoảng 11 giờ khuya, tuy rằng nhà cũ này ở nơi chợ cóc của khu vực, nhưng nhà bà Chỉ ở mãi phía gần cuối. Thành ra đêm hôm, hàng xóm chỗ này đều đi ngủ từ rất sớm. Mấy hôm nay có vẻ như quen trời thì phải, cứ bắt đầu nửa đêm là mưa bay lất phất. Giao mùa có khác, nhoáng một cái mà đã tháng 10 âm lịch rồi. Trong cái ánh sáng mờ ảo của đèn đường, nơi cổng nhà bà Chỉ, bỗng xuất hiện ba dáng người mờ ảo, kiểu mong manh như khói như sương trong đêm mưa bay. Ba bóng dáng ấy từ từ đi xuyên qua cổng để vào nhà. Bà Chỉ cùng hai con gái và bốn đứa trẻ con đều ngủ ở trong cái buồng của bà. Không ai dám ra ngoài để ngủ, lại càng không dám sang phòng của mẹ con Duyên ngày còn sống. Mặc dù phòng của Duyên giờ đã trống trơn, mọi thứ tủ tủ quần áo cho đến giường, chăn ga, quần áo của ba mẹ con đều đã được đốt sạch sẽ sau khi chôn cất rồi. Cả nhà đang ngủ ngon, bỗng cái Hòa con gái lớn của ả Nguyệt, độ 6-7 tuổi đang ngủ ngon, thì bỗng ngơ ngác ngồi bật dậy kèm theo câu. Câu này như kiểu đang trả lời ai đó vậy. Ơi, em đây. Chị Hiền vẫn lành đấy à? Vào đây chơi. Vào đây ngủ cùng bọn em. Vui lắm, vui lắm. Sao các chị đi chơi đâu mà lâu thế? Thấy tiếng của con nói to trong đêm, lại còn ngồi bật dậy như ngủ mơ, Nguyệt cũng tỉnh lại và kéo con nằm xuống. À này hành động theo thói quen thôi, chứ lúc này à cũng không có thực sự là tỉnh ngủ. Đưa tay vỗ vỗ mông cho con gái ngủ tiếp thì lúc này con bé Hoa kia lại bảo. Mẹ ơi, mẹ, chị Hiền với chị Lành vẫn chưa đi ngủ mẹ ạ. Hai chị ấy đang đứng ở cửa gọi con ra chơi. Đang định mở mồm nói gì đó thì Nguyệt giật bắn mình ngồi ngay dậy. À mau chóng đưa tay bật ngay cái bóng điện trong buồng lên cho sáng và nhìn con hỏi lại dồn dập. Cái gì? Còn bảo ai đang đứng ngoài cửa? Ai đang gọi con? Con bé trai lại trả lời ý như nãy. Chị Hiền và chị Lành mẹ. Lần này thì Ả Nguyệt tái mét mặt mày. Ả kinh hoàng nhìn ra phía cửa buồng vẫn đóng kín mít kia. Bà chị và Ả Nga cũng lơ mơ, đang nheo nheo mắt tỉnh ngủ vì điện bật sáng chói mắt quá. Ả Nguyệt run run giọng kể cho mẹ và em gái nghe chuyện vừa rồi. Nghe xong thì bà chị và Nga cũng tái mét mặt. Cả ba đồng thanh tra khảo hỏi han con bé Hoa xem sao. Khổ thân con bé, nó có hiểu cái chết là gì đâu. Mọi người chỉ bảo với nó là bác Duyên và hai chị đi chơi xa, xa lắm chưa có về nhà được. Và rồi nó bảo: bác Duyên với hai chị đi chơi về rồi mẹ ạ. Các chị ấy cười đùa vui vẻ và rủ con ra chơi đồ chơi mới, chơi búp bê mới. Mẹ ra mở cửa đi. Ba mẹ con bà chị run như cầy sấy. Hai tiếng bùng bùng bất chợt vang lên. Ba mẹ con bà chị thét lên kinh hoàng. Cả ba co rúm lại với nhau. Tiếng hét to quá làm mấy đứa trẻ con kia cũng phải nheo nheo mắt tỉnh lại. Hóa ra là cái cánh cửa sổ buồng bị gió thổi đập vào nhau phát ra âm thanh. Mấy mẹ con bà cháu lại rối rít một hồi. Khi này khả năng cao là không khí trong buồng đã ấm cúng lên vì có nhiều âm thanh trẻ con. Bà chị cùng Nguyệt và Nga không dám nằm xuống ngủ, chỉ có ru và vỗ về mấy đứa cháu để cho chúng nó ngủ tiếp. Ấy thế nhưng cái lũ trẻ con này chúng nó lại đi nói chuyện và hi hí cười với nhau. Hỏi ra thì chúng nó bảo: chị Hiền và chị Lành bảo có nhiều búp bê mới, chốc ra chơi cùng các chị. Lần này thì mấy mẹ con bà chị tim đập nhanh như trống trận. Ba mẹ con rối rít quỳ gối chắp tay khấn vái tứ tung, miệng cứ nằm mùa gì đập Phật liên tục. Không một ai dám bước chân ra ngoài cửa buồng kia xem sao. Cho thêm tiền chắc cũng chẳng dám ra. Sau một hồi, bốn đứa trẻ lại tự dưng ngủ ngon không phát ra âm thanh nào nữa. Cứ như nãy giờ chúng nó vẫn đang trong giấc mơ ngủ vậy. Ba mẹ con bà chị thì không dám ngủ. Đến cả việc đi vệ sinh cá nhân vào ban đêm cả một tuần này đều là để cái thau chậu trong buồng, chứ đâu có dám đi ra ngoài. Ma, hồn ma ba mẹ con nó về thật à? Giọng bà chị lắp bắp lì nhí nói. Nguyệt cũng đang sợ, nhưng à cố bình tĩnh mà bảo. Ma quỷ gì? Ma quỷ mà có thật thì sao chúng nó không hiện về từ hôm đầu tiên đi? Chắc do bọn trẻ con mơ ngủ thôi. Ngà cũng cố gắng tự an ủi bản thân và mẹ với chị gái. Đúng đấy, ma quỷ gì, toàn ngủ mơ vớ vẩn. Thôi nằm ngủ tiếp đi, mai đi làm sớm rồi, rõ mệt. Ba mẹ con cứ an ủi nhau thêm một lát, rồi lại nằm xuống để ngủ. Giường thì bà chị và hai đứa trẻ con ngủ. Nguyệt và Nga cùng hai đứa kia thì trải đệm nằm dưới đất. Nói là nhắm mắt đi ngủ chứ cả ba mẹ con nào có ngủ được đâu. Mỗi người đều suy nghĩ miên man. Suy nghĩ xoay quanh sự sợ hãi về chuyện liệu có thật là hồn ma mẹ con Duyên đã hiện về hay không. Ba mẹ con bà chỉ lo âu thấp thỏm, cơ thi thoảng lại giật mình ngóc đầu dậy nhìn sang nhau. Những âm thanh của tiếng dép trẻ con, của tiếng vung nồi loạng xoạng dưới bếp. Cả ba không dám ra ngoài để xem có chuyện gì. Cứ tự cho là những âm thanh kia lại của mèo hoang, của lũ chuột trong chợ đi kiếm ăn mà thôi. Sáng ra tiếng chợ búa lúc tờ mờ sáng làm cho ba mẹ con bà chị thấy an tâm hơn hẳn. Giờ có đông người rồi thì không sợ nữa. Bà chị khi này mới ngồi dậy và đi ra khỏi giường. Bà nhìn sang hai cô con gái nằm đệm dưới đất bảo: mới hơn 4 giờ sáng thôi, chúng mày ngủ chút đi, lát tao và gọi dậy đi làm. Chợ bắt đầu đông người rồi. Nói xong bà đi nhẹ nhàng ra khỏi buồng. Đóng cửa buồng xong, bà quay ra nhìn sang cửa chính của nhà mình. Cửa này mấy đêm nay đều mở toang vì khói hương thắp suốt ngày. Ban đêm cũng đốt hương vòng. Bà chỉ không dám nhìn vào cái bàn thờ vong kia, nơi ba tấm dị ảnh và ba bát nhang lạnh lẽo thê lương cứ như nhìn chằm chằm vào mặt bà vậy. Bà Trì không nói gì, chỉ hơi run rẩy một chút theo thói quen sợ hãi mấy hôm nay. Bà quay lưng bước đi ra cái kho nhỏ, nơi chứa chổi và đồ linh tinh. Bà định ra mở cổng, đi quét dọn quanh cổng ngõ và nói chuyện buôn dưa lê với mấy bà bán hàng rau cỏ cạnh cổng nhà mình. Mấy bà kia muốn ngồi bán ở đây á, thì mỗi tháng cũng phải trả tiền phí cho bà Trì thì mới yên thân. Bà mới mở cửa ra xong thì ôi thôi, bà chỉ kịp bắp máy run run giọng, nói hình như là ma, ma, cứu, cứu. Nói xong thì bà lăn đùng ra ngất. Bà ta hãi đến mức độ ấy là vì khi cánh cửa kho nhỏ kia mở ra, trong cái không khí âm u, sắc trời chưa tỏ, có ba người trong trang phục trắng toát đang đứng trong đó. Đó không ai khác mà chính là ba mẹ con Duyên. Trên tay Duyên có bế theo một đứa trẻ bé tí teo, đứa trẻ với thân hình đỏ chót như màu máu. Mấy hồn ma mẹ con Duyên đã thực sự hiện về, đang nhìn cái thân hình mập mạp như con lợn xề của bà Trì nằm dưới đất kia. Cả bốn hồn ma ấy bỗng cất tiếng cười rờn rợn, thứ âm thanh của những linh hồn chết oan uổng, chết quá uất ức. Nguyệt tỉnh dậy lúc hơn 5 giờ sáng và phát hiện ra tình trạng của mẹ mình. À mau chóng kêu gào cầu cứu và đưa bà Trì đi bệnh viện. Bà Trì được chẩn đoán là bị lên cơn đau tim đột ngột. Bà cũng rất mau chóng tỉnh táo trở lại sau khi được cấp cứu kịp thời. Hai cô con gái được một phen hú vía. Chúng nó hú vía vì bệnh tình và sức khỏe của mẹ thì ít, mà sợ hãi vì bà Trì chưa bàn giao sổ tiết kiệm và tiền vàng cất giấu là chính. Nhớ bà có làm sao thì chúng nó khó mà lấy được tiền nhanh chóng. Đợi khi không còn bác sĩ và y tá ở bên, bà Trì mới run run giọng kể lại cho hai ả con gái nghe chuyện lúc sáng sớm hôm nay. Nghe xong thì hai ả cũng hơi tay tái mặt. Chỉ là lúc này chúng nó không có dám bàn tán nhiều mà chỉ bảo mẹ là sáng sớm mẹ hoa mắt đấy, ma quỷ gì đâu. Lũ đấy chết chẳng oan gì, về làm sao được mà về. Nguyệt cũng chen thêm vào. Để lát con về qua nhà thầy Tường, làm lễ xin lấy mớ bùa về dán khắp nhà là xong. Nhắc đến thầy Tường, bà Trì thở dài yên tâm luôn. Dì chứ tên thầy cúng có chút lằng nhằng hú hí với con gái của bà kể ra cũng cao tay. Nó phán cái gì là tương đối chuẩn cái đấy. Hôm làm lễ cúng 7 ngày, nó cũng đến cúng cho mà quên mất không xin bùa của nó. Bà Trì tự dưng đăm chiêu. Sau đó lại nheo nheo mắt, rồi ánh mắt bà bỗng hơi lạnh lẽo. Cái ánh mắt ấy kết hợp với khuôn mặt trắng bụng vì đang bạo bệnh, khiến cho ngay cả Nguyệt và Nga cũng thấy hơi sợ. Thật không ngờ, mẹ của hai ả cũng có lúc thể hiện ra cái bộ mặt ác quỷ đến vậy. Bà Trì khẽ rít nhẹ qua kẽ răng. Bảo thầy Tường làm bùa trấn yểm ba mẹ con chúng nó luôn đi. Trấn yểm vĩnh viễn chúng nó càng tốt, khiến cho chúng nó không thể thoát ra mà về dọa dẫm nhà mình nữa. Đúng là cái thứ quỷ cái mà. Lúc sống đã chỉ biết hại người, chết rồi vẫn còn định quay về hại người tiếp. Vậy là trong cái căn phòng bệnh này, một loạt những âm mưu thủ đoạn liên quan đến vấn đề tâm linh được ba mẹ con bà Trì thảo luận và lên kế hoạch chi tiết. Cho đến tối muộn thì Nguyệt nói là để Nga ở lại chăm sóc mẹ, còn ả sẽ về và đến gặp thầy Tường kia bàn bạc thêm. 7 giờ tối cho các con tắm và ăn uống xong, Nguyệt bảo với tên chồng hờ đang ăn bờ ngủ bụi ở nhà ả cả tháng nay là anh ở nhà và trông hai con cho em. Em ra viện với mẹ, có gì thì gọi cho em nhé. Tên chồng hờ nói ok, không quên dặn dò nhân tình trẻ đi đứng cẩn thận. Thật đúng là toàn lũ mèo mả gà đồng lại hợp với nhau. Kẻ thì đuổi chồng ra khỏi nhà để cướp tài sản và thỏa mãn tính dâm dục lăng loàn. Kẻ thì bỏ bê vợ con vì gái gú. Nguyệt nào có ra viện với mẹ, à sang nhà thầy Tường, và tất nhiên là sẽ qua đêm ở đây với thầy. Gì chứ chuyện này tuần nào chả thế, tên thầy kia thì cũng có đến tận hai vợ. Mà kỳ lạ làm sao là cả hai bà vợ kia đều nhẫn nhịn và sống chung một mái nhà với hắn. Thế mới lạ. Đã thế hai bà vợ kia đều chăm sóc rất chu đáo. Sang nhà thầy Tường rồi, Nguyệt và thầy lại vào cái gian điện thờ nhố nhăng khóa kín cửa lại. Điện thờ mỗi khi thầy làm lễ cho ai đều khóa kín mít, không cho phép ai vào và gọi hỏi gì cả. Đúng là quái đản. Vào trong điện thờ, lại cái trò dâm loạn đan xen với tiếng rì rầm xì xồ của cái máy ghi âm bạn cúng bái liên thiên. Và sau cơn vật vã hoan lạc, Nguyệt bắt đầu kể cho thầy Tường nghe chuyện xảy ra hôm qua và tình trạng mẹ của ả. Đồng thời không quên nói ra ý định của bà Chì là trấn yểm hồn ma bốn mẹ con Duyên. Nghe xong thầy Tường cười khẩy mà nói, chuyện vặt vãnh thôi mà. Sáng mai em cầm theo đống bùa kia về dán khắp nhà mẹ em, dán cả ở nhà em và nhà cái Nga. Nói chung là dán chỗ nào em thích thì em dán, bùa anh đẩy. Còn việc trấn yểm thì hơi phức tạp, cái này phải ra mộ làm lễ, rồi còn phải kín đáo đào mộ lên để nhét bùa. Việc này khả năng phải đợi cúng 49 ngày mới làm được. Trước mắt là em cứ dán bùa vào đã, còn Duyên kia lúc chết lại mang thai, vụ này khó. Nguyệt nghe xong thì yên tâm hơn hẳn, vậy nhưng ả vẫn sợ. Sợ từ giờ cho đến 49 ngày của bốn mẹ con Duyên, liệu có khi nào bị ma hù dọa vỡ tim mà chết không đây? À này đúng là liệu việc như thần. À vừa nghĩ xong thì tự dưng có tiếng gõ cửa. Ba tiếng gõ cửa khiến cho ả Nguyệt và tên thầy Tường giật thót tim. Tên này mặt mày hốt hoảng xong thì lại quay sang cau có khó chịu, mặt mũi hầm hầm nghiến răng mà rủa. Tiền sư bố bọn điên, bọn ngu này. Tao đã bảo là lúc tao làm lễ trong điện thì cấm không được phép làm phiền cơ mà. Cứ thế tên thầy này không cả thèm mặc quần áo gì cả. Hắn đi thẳng ra cửa và không quên dí sát mặt vào cánh cửa. Nơi ấy có cái lỗ thăm nhỏ để nhìn ra ngoài xem là ai. Hắn mới dí sát mặt vào cái thì ôi thôi. Hóa ra nơi cái lỗ thăm dò ấy, ở phía bên ngoài cũng đang có một con mắt dí sát vào. Thứ khiến cho tên thầy Tường này sợ đến mức thế kia là vì cái con mắt kia nó đỏ lòm, một màu đỏ như được pha trộn từ máu, một thứ máu lấp lánh đến độ ám ảnh thế gian. Tên thầy Tường chỉ há hốc mõm và ngã vật ra phía sau. Hai tay hắn run rẩy bới bới bò bò, hai chân đẩy đẩy để mong bò nhanh hơn. Nhưng vì cái thứ nước ô uế hắn vừa thải ra khiến cho hắn muốn nhanh cũng không được. Kể ra thì lâu, nhưng thực tế thì sự việc này diễn ra rất nhanh. Nhanh đến nỗi ả Nguyệt vẫn nằm tơ hơi trên cái đệm kia, cũng chưa rõ là chuyện gì. Ả chỉ thấy tên thầy tình nhân kia ngã lùi và đang bò bò về phía này. Ả chưa nói được câu nào thì cũng há hốc mõm mà bàng hoàng kinh hãi. Chỉ thấy nơi cửa gian điện thờ này, cửa vẫn khóa nhưng lại có ba người đi xuyên qua được. Ba người này lại quá quen thuộc với ả. Đây là ma chứ không phải là người, bởi vì ba người này đã chết được một tuần hơn nay rồi. Đó chính là ba mẹ con Duyên. Trên cái bụng của Duyên còn đang ngo ngoe thêm một thứ, một hài nhi. Vậy là bốn hồn ma. Bốn hồn ma ấy đang hiện diện ở đây, ở chính cái gian điện thờ mà tên thầy Tường kia luôn làm phép, làm bùa, làm lễ trừ tà mê tín dị đoan. Bốn hồn ma như bốn đống lửa đang rực cháy. Nó đáng sợ hơn là những con mắt cũng đang trợn to như muốn lòi ra ngoài, như muốn nhìn kỹ, nhìn rõ những kẻ đang là người sống kia. Những âm thanh, những tiếng cười lạnh lẽo, tiếng trẻ em khóc cười, tiếng của Duyên gào rú. Trả mạng cho con tao, chúng mày trả mạng lại cho con tao. Lũ súc sinh đội lốt người này, chúng mày đã làm ra cái gì thế này? Sao lại giết các con của tao? Nó cũng chảy xuôi máu mủ cùng chúng mày mà. Máu mủ ruột giá. Máu mủ tình thân. Tiếng trẻ sơ sinh khóc rén trong đêm, nó mới ám ảnh, mới kinh hãi làm sao. À Nguyệt cùng tên thầy Tường kia không thể làm gì hơn ngoài việc trợn mắt há mõm. Cho đến khi có vẻ như chơi chán cái trò lợn vợn này rồi, bốn hồn ma của mẹ con Duyên mới dừng lại, mới hiện thẳng trước mặt chúng nó. Khi này thì hai kẻ bệnh hoạn kia đã trợn trắng mắt. Từ khóe miệng của Ả Nguyệt và tên thầy tường kia, máu cùng những thứ sủi bọt phun ra xối xả. Ngũ quan của chúng nó đều rỉ máu, đôi mắt trợn trừng như muốn thể hiện là chết oan uổng lắm, như muốn kêu gào sự thương hại của người khác lắm. Hai xác chết kinh dị, chết trần nhồng nhộng ở cái gian điện thờ mê tín dị đoan bệnh hoạn, chết trong cái tư thế thật bận mắt người. Chúng nó chết y như hiện trạng ban đầu của bốn mẹ con Duyên, cũng trợn to mắt hết cỡ, cũng sủi bọt mép, cũng thể hiện sự đau đớn tột cùng trước khi lìa xa cõi đời, chỉ khác nhau là hoàn cảnh và mục đích. Nơi bệnh viện, bà Trì và Ả Nga vẫn ngủ ngon lành. Cả hai đều an tâm rằng Nguyệt sẽ lấy được bùa, sẽ giải quyết nhanh chóng chuyện hồn ma bốn mẹ con Duyên. Cả hai nào có hay, đứng lù lù trong phòng bệnh là bốn bóng ma mẹ con Duyên. Chỉ là bốn bóng ma này đang mỉm cười vui vẻ, mỉm cười thỏa mãn vì đã xử lý xong một kẻ. Bốn hồn ma đang vui vẻ để chứng kiến xem bà Trì và Ả Nga kia khi biết tin Ả Nguyệt chết trong tình trạng kia sẽ ra sao, sẽ có trò gì vui. Nơi nhà Ả Nguyệt, hai đứa con của Ả đang ngủ ngon thì khóc ré lên mà tỉnh lại. Chúng nó mơ một giấc mơ kinh hoàng, mơ là mẹ chúng nó chết thảm thiết lắm. Nhưng thứ khiến chúng nó kêu thảm thiết không hẳn là bởi giấc mơ ấy, thứ chúng nó gào khóc là vì đau. Hai đứa con gái của Ả Nguyệt bao lâu nay bị tên tình nhân của Ả giở trò đồi bại mà Ả nào có hay. Thằng tình nhân này nó thừa biết là Ả Nguyệt lăng loạn, nhưng hắn quan tâm gì đâu. Hắn còn bệnh hoạn hơn cơ. Hắn đam mê trò ấu dâm, trò mà từ lịch sử loài người đã bài xích, đã liệt kê vào án tùng xẻo. Một đêm, Ả Nguyệt thì chết thảm, hai con gái tiếp tục bị hãm hiếp, hai mẹ con bà Trì thì ngủ ngon. 4 giờ sáng nơi nhà Ả Nguyệt, tên tình nhân tên Hoài kia đang ngủ ngon thì bỗng lên cơn buồn tiểu. Nó ngồi dậy, nhìn sang hai bên là thân thể hai đứa trẻ con không mảnh vải che thân. Nó đi ra khỏi giường, bật điện và đi vào nhà vệ sinh. Nó vừa đi vào, thói quen không thèm đóng cửa. Nhưng tiếng cửa nhà vệ sinh tự dưng đóng mạnh, nó giật hết cả mình, bàng hoàng quay ngoắt lại. Không có gì cả, nó định chửi tục theo thói quen, nhưng mới trở lại vị trí thân thể đi đến bồn cầu thì... Ôi thôi, chẳng cần xả nữa, cái hạ thể bệnh hoạn kia của nó bỗng phun nước xối xả. Quan trọng và đáng sợ là cái thứ phun ra kia có màu đỏ, một màu đỏ chót đáng sợ. Cơ thể nó, bao nhiêu máu trong cơ thể nó cứ thế mà phun, phun đến nỗi cơ thể nó khô héo dần, khô quắt dần. Bụp, cả cơ thể đã không còn sự sống của nó đổ ẩm xuống nền nhà vệ sinh. Cái đầu của nó va thẳng vào thành bồn cầu. Bồn cầu bằng sứ rắn chắc là thế, vậy mà hôm nay cũng bị vỡ tan. Những mảnh sứ ấy xuyên thẳng qua đầu, chọc nát cái bộ não bệnh hoạn của nó. Sáng ra, khi mà nơi nhà tên thầy Tường đang ầm ĩ tiếng còi xe cứu thương và công an thì ở bệnh viện, bà Chỉ nhận được tin cũng lên cơn tăng xông mà ngất lịm luôn. Ả Nga lại phải chạy đôn chạy đáo gọi người này người nọ xin trợ giúp. Nhưng nó đâu đơn giản thế, bởi nơi nhà Ả Nguyệt, tên tình nhân bệnh hoạn kia cũng được phát hiện là chết thảm trong nhà vệ sinh, sực mùi tanh tưởi bẩn thỉu. Mọi việc bắt đầu ầm ĩ cả lên. Mọi sự chú ý đổ dồn về hai người vợ của tên thầy tường kia. Trước mắt thì tình cảnh chết thảm của Ả Nguyệt và tên thầy tường kia nó giống như là bị đầu độc chết. Và tình nghi đầu tiên và liên quan đầu tiên người ta nghĩ đến đó là mâu thuẫn tình ái. Mất nửa ngày để phía chính quyền xác nhận lại là Ả Nguyệt và tên thầy tường chết do đột quỵ. Và phía nhà riêng của Ả Nguyệt thì tên tình nhân bệnh hoạn kia chết do ngã đập đầu vào bồn cầu vệ sinh, dẫn đến mất máu, vỡ sọ não mà chết tươi tại chỗ. Hai đứa con gái của Nguyệt bơ vơ không cảm xúc. Chúng nó kể về chuyện bị xâm hại, kể về chuyện mẹ của chúng nó bỏ bê. Mẹ của chúng nó theo như lời chúng nó kể ra thì đúng là không đáng làm mẹ, không đáng làm người. Chuyện trùng tang bắt đầu có dấu hiệu nhen nhóm, bắt đầu có những tiếng rì rầm. Đám tang con gái thân yêu, bà chỉ gào khóc như lợn bị trọc tiết ở bệnh viện, và họ lại tiêm an thần cho bà. À Nga vừa run vừa sợ, à vội về chịu tang chị gái để bà chỉ cho người chị em họ chăm sóc giùm. À Nga vật vã bên quan tài chị gái, à luôn mồm chửi bới, luôn mồm làm nhảm, cho rằng có chuyện ma quỷ. À chửi bới thậm tệ hồn ma bốn mẹ con Duyên. Người ngoài nghe được thì cũng chỉ cho là à sốc quá hóa rồ, hóa dại ăn nói linh tinh. Không ai biết rằng à Nga này thực sự nói đúng. Chính bản thân à cũng từng chứng kiến hồn ma bốn mẹ con chị dâu về đe dọa, về đòi mạng mà. Đêm đám tang thê lương quạnh quẽ, lúc sống à Nguyệt này cũng có tử tế tốt đẹp gì đâu. Đám tang của à cũng vắng tanh vắng ngắt, ngoại trừ họ hàng trực hệ thì làm gì có ai. Bố mẹ chồng trên danh nghĩa ngày xưa của à cũng đến, cũng tiếc thương cho à, vì suy cho cùng, một mạng sống, cho dù của bất kỳ ai thì cũng đáng trân quý lắm. Riêng về phần bà trì, thuốc an thần tuy có tác dụng với cơ thể mặt bề ngoài, thế nhưng sâu thẳm trong não bộ của bà, những hình ảnh khủng khiếp đang hiện lên như một bộ phim quay chậm. Bà chỉ đang xem bộ phim về cái chết của Nguyệt, và bà cũng thấy rõ ràng là hồn ma bốn mẹ con Duyên làm ra chuyện này. Bộ phim kinh dị ấy cứ từng giây từng phút, từng giờ tra tấn bà. Bà chỉ gào thét trong cơn đau xé lòng. Giờ thì bà tự cảm nhận được nỗi đau khi con chết. Ngày chồng chết, bà cũng dửng dưng chẳng đau đớn như thế này. Bà căm phẫn chửi bới nguyền rủa hồn ma bốn mẹ con Duyên. Bà thề bà sẽ làm mọi cách để trấn yểm, để đánh tan hồn phách bốn mẹ con Duyên. Bà không có một chút ăn năn sợ hãi nào cả. Những tiếng cười the thé, tiếng trẻ con khóc, tiếng gọi bà ơi, nó khiến bà chỉ thực sự muốn tỉnh lại, muốn lao về nhà, lao đi đảo mộ quốc mà bốn mẹ con Duyên cho hạ giận. Một con người quái đản thật, hơn 70 tuổi mà không có tích nổi một chút đức nào. Trở lại đám tang của Nguyệt, khi này à Nga sau khi vật vã đau đớn kêu gào thì cũng đã bình tĩnh lại hơn chút. À thấy đói bụng, đói quá, phải đi kiếm đồ ăn thôi. Cỗ bàn đám ma thì không được thịnh soạn cho lắm, chỉ vì vài món đơn sơ mà thôi. Chồng của Nga là Huy, một kẻ nhìn bề ngoài thì có vẻ hiền lành ngu ngơ. Thế nhưng từ khi đi theo cái hội nhóm kín nào đó như đã kể ở trên, hắn có vẻ như trở lên tinh ranh ma mãnh không kém gì vợ. Hai vợ chồng ngồi ăn xì xụp trên bàn cỗ ở dưới bếp, khi này Huy nói nhỏ. Tính ra thì giờ chỉ còn mỗi vợ chồng mình, lão Ngọc kia thì còn tù mấy năm nữa. Phen này sau khi mẹ ký nhận lô đất tái định cư kia thì mình phải nhanh chóng bảo mẹ bán đi. Mình cầm hết tiền cho, làm gì còn ai ngoài vợ chồng mình sau này sẽ phải lo cho mẹ đâu nào. Nga vừa nhai giò ngập răng vừa nhồm nhoàm báo. Chứ còn sao nữa, bán luôn cả cái suất của lão Ngọc đi. Sau này lão có ra tù về thì cũng chẳng giải quyết được gì. Khi đó mình nói là cần tiền chữa bệnh cho mẹ là xong. Mẹ thương bọn em con gái chứ thương gì vợ chồng và con cái của lão ấy đâu. À mà còn cái nhà của bà Nguyệt này, cần thiết thì đón hai đứa trẻ kia về nuôi. Lấy cớ này rồi bán cái nhà này đi luôn. Nhà có người chết thảm thế này bố ai dám ở. Cứ để ít lâu, người ta không mấy để ý nữa thì rao bán cũng chưa vội. Cả hai cứ thế thì thầm bàn tán, ủ mưu tính kế. Chúng nó không hay. Đứng trong bóng tối ở góc bếp nãy giờ, có bốn bóng người mờ mờ ảo ảo. Hồn ma bốn mẹ con Duyên đang hiện diện ở nơi đây, đang lắng nghe những lời phát ra từ đứa con gái và con rể mà bà chỉ mẹ chồng luôn mồm nói là có hiếu lắm. Bỗng dưng có tiếng bước chân người, một họ hàng nào đó đi vào bếp. Người này trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn vợ chồng Nga. Bà bỗng hốt hoảng kêu lên. Ôi trời ơi! Vợ chồng mày bị làm sao thế hả? Sao lại toàn ăn lòng mề gà, ăn lông gà thế này? Ôi dồi ôi, bà con ơi, ra cứu vợ chồng cái Nga này. Hóa ra trên cái bàn kia nào phải mâm cơm cỗ đám ma gì đâu. Trên đó là cả đống lông gà, lông lợn, cả đống lòng mề gà bẩn thỉu bị ném ra góc vườn khi người ta làm cỗ. ấy vậy mà giờ đây không hiểu sao nó lại nằm hết ở trên bàn. Và tất nhiên là từ nãy đến giờ vợ chồng Nga đã ăn no bụng. Nghe người phụ nữ kia kêu ré lên như vậy, vợ chồng Nga cứ như là vừa mới tỉnh qua cơn mê. Cả hai cũng ngạc nhiên nhìn nhau. Và sau đó thì cả hai đều ôm bụng, đều đưa tay vào móc cổ họng. Nhiều người trong đám tang cũng chạy vào xem. Chưa bao giờ họ chứng kiến cái cảnh này cả. Vợ chồng Nga sau khi nôn thốc nôn tháo xong, mặt mũi tèm nhem, mồm miệng hôi thối kinh khủng. Cả hai tái mét mặt mày, bùn rùn chân tay, không cả đứng dậy nổi. Mấy người thân đến dìu và đỡ lên ghế ngồi. Mỗi người một câu hỏi này hỏi nọ. Vợ chồng Nga chỉ biết lắc đầu u ớ mãi chẳng thành câu. Có khi Đào bị ma che mắt, bị ma hành. Ôi trời, chắc chắn là thế rồi. Mau bởi thầy đến cúng và nịnh vong đi. Chắc chắn là vong của cái Nguyệt nó về trêu chọc rồi. Có tiếng người già cả lên tiếng. Ai cũng nheo nheo mắt nghĩ ngợi. Chuyện ma quỷ họ chưa gặp, nhưng lâu nay nghe đồn là từ khi bốn mẹ con Duyên chết, nhà bà chị này xảy ra nhiều chuyện quái dị lắm. Giờ đến cả cái chết của Nguyệt cũng quái dị. Hai tên nhân tình của Nguyệt cũng chết oái oăm. Cứ thế lời ra lời vào, đám tang của Nguyệt bỗng xôn xao hết cả lên. Vợ chồng Nga sau khi bình tĩnh lại thì chỉ bảo là không sao, chắc do ai đó bày mưu tính kế. Nhân lúc tang sự đang hoang mang, vợ chồng Nga lại mệt mỏi sẵn, bị hoa mắt lên ăn nhầm. Không ai tin mấy nhưng cũng chẳng giải thích nổi. Người ta nấu cho vợ chồng Nga bát mì ăn tạm cho đỡ đói. Cơ mà giờ cứ nhìn thấy đồ ăn là cả hai lại ôm miệng nôn, nôn mật xanh mật vàng luôn. Rõ khổ. Bụng đói cồn cào, chẳng còn thứ gì trong dạ dày cả. Thế mà có muốn cũng không tài nào ăn nổi. Đêm khuya không khí đám tang càng âm u đáng sợ. Khổ thân hai đứa con gái của Nga. Chúng nó giờ đây chẳng còn lại gì. Bố của chúng nó thì mỗi đứa một bố. Mẹ nó đi kiếm bên ngoài và cũng chẳng rõ là của ai. Giờ mẹ nó cũng chết rồi. Đôi khi mẹ nó chết rồi thì cuộc đời chúng nó mới có khả năng thay trang mới. Chứ còn không thì cứ ở với tên tình nhân bệnh hoạn kia. Cuộc đời chúng nó chẳng có chút ánh sáng nào. Hai đứa trẻ ngồi tựa vào nhau, ngủ gục bên quan tài của mẹ. Ai nhìn vào cũng xót xa. Với những chứng cứ và lời nói ngây thơ của hai đứa trẻ, cái chết của tên nhân tình bệnh hoạn kia quả thực là xứng đáng lắm. Không biết sau này cuộc đời của chúng nó sẽ ra sao, sẽ đi đâu, về đâu. Người chồng cũ, danh chính ngôn thuận ngày trước của Nguyệt cũng có mặt ở đám tang vợ cũ. Anh ta nhìn hai đứa bé gái mà cũng xót xa lắm. Anh ta dự định sẽ đón chúng nó về nuôi. Dù sao thì anh cũng bị vô sinh. Từ ngày ả Nguyệt dứt tình ra đi, anh vẫn cô đơn lẻ bóng, không có bất cứ mối quan hệ trai gái nào cả. Trên bệnh viện, bà chỉ vẫn thi thoảng co giật liên hồi. Bà ta vẫn không sao thoát khỏi cái ảo giác kinh khủng kia, vẫn đang chịu đựng sự tra tấn tâm lý dã man. Nguyệt đã mổ yên mà đẹp, kết thúc một kiếp người, một kiếp nhân sinh không thực sự hoàn hảo cho lắm. Vợ chồng Nga từ cái đêm bị lú lẫn hoa mắt đến độ ăn những thứ kinh tởm kia thì cả hai thực sự là hãi lắm. Huy khuyên vợ. Em làm theo lời anh, đọc pháp học pháp theo anh, ngồi thiền tĩnh tâm, mở rộng tâm hồn để tiếp thu các bài giảng pháp. Nó sẽ giúp vợ chồng mình không bao giờ phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Mấy hôm nay... Đêm đầu tiên sau cái chết của chị Nguyệt, chỉ có người chồng cũ của Nguyệt ở lại, vừa là hương khói cho ả, vừa chăm hộ hai đứa con chẳng có chút máu mủ nào. Thế nhưng vì ả Nga mếu máo thều thào nhờ, anh này đành ở lại. Anh này ấy thì làm sao hiểu cái sự thâm nho của ả Nga đâu. Ả ta nhờ lúc này thôi, chưa mai kia ả khỏe lại, ả sẽ tìm cách để hợp thức hóa cái mảnh đất này về tay ả. Hai đứa cháu gái kia thì ả dư sức mà xử lý từ từ. Cái ngôi nhà ba tầng này như đã nói thì là của anh chồng cũ của Nguyệt. Nhưng vì không muốn ầm ĩ và thương hại ả Nguyệt nên anh ta cho ả hết sau khi ra tòa ly hôn. Ả Nga cũng không ngu mà muốn anh này ở lại đây. Khổ nỗi ả làm gì còn sức nữa đâu. Cũng ba ngày cho Nguyệt xong, anh chồng cũ xin phép là đưa hai đứa trẻ con của Nguyệt về chăm nuôi và coi như con đẻ. Vợ chồng Nga mừng như bắt được vàng. Hai đứa chúng nó mặt ngoài thì mếu máo khóc lóc nói này nói nọ, Chúng nó bảo là thôi trước mắt nhờ anh kia chăm sóc hai cháu giùm. Vợ chồng chúng nó 3 hôm nay chỉ uống sữa duy trì sự sống, chứ nào có ăn nổi cái gì đâu. Sự tình kỳ lạ đến hơi vô lý. Hai vợ chồng Ngà vật vờ như cái xác sống. Chúng nó đói đến độ nếu như là bình thường thì chắc đã lạ đi từ lâu rồi. Vậy mà chẳng hiểu vì sao chúng nó vẫn sống, mặc dù nhìn thấy đồ ăn là chúng nó bịt miệng chạy ra nôn. 3 hôm nay đến giờ đã đớp được miếng nào đâu cơ chứ. Nhìn chúng nó tàn tạ đến độ nhiều người cứ nghĩ là chúng nó đau khổ và thương tiếc cho cái chết của chị Nguyệt kia. Có lẽ cảm nhận được sự vô lý, vợ chồng Nga nhờ người đi ra trạm xá nhờ bác sĩ về tiêm truyền cho liên tục. Chị Nguyệt dù sao cũng đã mồ yên mà đẹp. Tiền phúng viếng chúng nó cũng đã cầm sạch. Hai đứa trẻ thì trước mắt cứ ở nhà đấy, nhờ chồng cũ của ả Nguyệt chăm sóc cho. Hai dì chú này cũng đâu còn sức nữa cơ chứ. Bà ngoại á, là bà chỉ còn chưa biết lúc tỉnh lúc mê ngoài bệnh viện kia kìa. Vậy là mọi việc còn lại, từ chuyện dọn dẹp nhà cửa cho đến cúng bái bạn vong của Nguyệt đều do bà con làm hộ. Vợ chồng Ngà đang mỗi người một chai dịch truyền ở nhà của chúng nó rồi. Ngà điện thoại cho mẹ thì bà dì đang trông nom bà chị ở viện nghe máy, kể lại tình hình của bà chị. Ngà cũng không mấy quan tâm đến sức khỏe của mẹ. Chúng nó còn mong sao bà chị lú lẫn hoặc đột ngột mà chết đấy chứ. Có thế thì chúng nó mới nghiễm nhiên sở hữu cả đống tiền kia. Chúng nó gọi cho có mà thôi, cho thiên hạ nghĩ là chúng nó yêu thương chăm sóc chu đáo mẹ. Mong ước ấy của chúng nó có vẻ không thành. Tiền thì sang tuần, tức là phải 4 hôm nữa mới có. Và quan trọng là bà chị phải ra ký xác nhận, trực tiếp nhận tiền. Lão anh trai Ngọc kia vẫn ở tù mà. Vợ con chết lão ấy còn khả năng là chưa biết. Em gái mới chết cũng không ai nhắn cho lão ấy. Không có tự do, không có quyền công dân, nó nhục vậy đấy. Hai đứa con nhỏ của vợ chồng Nga thì đã được gửi sang nhà ông bà nội. Cách đó có mỗi bức tường rào từ hôm chôn cất Nguyệt xong. Có thứ con dâu như ả Nga này thì đúng là rước ma dày mồ. Không còn ngôn từ đẹp đẽ nào để hình dung và miêu tả về phận làm dâu của ả này cả. Đêm đến, đèn điện trong nhà chúng nó thắp suốt đêm. Trước này chúng nó ăn cân sắt ị cân xà beng, làm gì có chuyện hoang phí điện đóm thế này. Chỉ có chúng nó mới hiểu, chỉ vợ chồng chúng nó mới biết được lý do. Lý do quái đản đến độ không dám nói cho bất kể một ai. Chuyện là sau khi chôn cất cho chị Nguyệt xong, chúng nó về nhà nằm truyền dịch, không còn sức đả động hay quan tâm gì nữa cả. Vậy mà cứ đến nửa đêm chúng nó không tài nào ngủ nổi. Dạ dày cả 2 ngày chẳng có gì đã khổ lắm rồi. Thế mà ở dưới bếp, không hiểu vì sao lại cứ có âm thanh loảng xoảng. Âm thanh của tiếng nấu ăn, nhục hơn là cái thứ mì tôm thơm điếc mũi, không hiểu sao lại cứ bay vào phòng vợ chồng nó. À Nga quay sang bảo chồng. Anh xuống xem là ai nấu mì tôm vậy. Chắc mẹ anh lại sang nấu ăn trộm á. Nghĩ vợ chồng mình đau ốm ngủ mê man không biết gì chắc. Chồng của Nga thì đúng là cái thứ bất hiếu. Nó cũng ăn học đàng hoàng tử tế. Thế mà lấy à Nga về xong, à ta cứ như cho hắn uống bùa mê thuốc lú hay sao ấy. À ta nói sao là thằng cha này luôn tin tưởng và làm theo. Đến cả bố mẹ đẻ ra hắn mà hắn còn không thèm quan tâm, không thèm chăm sóc. Hắn đuổi bố mẹ hắn sang sống ở cái nhà cấp 4 sập xệ từ ngày xưa. Nhà mới xây cho hắn, chỉ để vợ con hắn sống. Còn hắn nghe ả Nga nói là sợ bố mẹ sang lấy trộm gạo, lấy trộm đồ ăn. Hắn xây ngay cái tường cao chót vót ngăn cách luôn. Nhưng là ngăn thôi chứ sau này bố mẹ có chết thì cả khu đất này vẫn là của vợ chồng hắn hết. Nhà có mỗi một cậu ấm này, bà chị á thì lấy chồng xa hết, cả năm về chơi họa huần 1-2 lần. Nghe vợ nói thế hắn cũng nhíu mày bực dọc lắm, đi còn chẳng có sức nữa là. Hắn gào lên từ trong phòng. Ai cho ông bà sang đây nấu mì tôm đấy hả? Dạ rồi, ăn mấy chục năm chưa chán à? Không âm thanh nào đáp lại, không gian lại im ắng bất thường. À Nga cũng đay nghiến theo chồng. Nhà có nuôi chó đâu mà cứ lục lọi xó bếp thế không biết chứ, đến khổ mất thôi. Mùi vị mì tôm bỗng biến mất, Thay vào đó lại là mùi thịt rang. Thịt rang cháy cạnh mà lại thêm tí nước mắm vào thì thôi rồi, cả xóm có khi cũng ngửi thấy mùi. Hai vợ chồng Nga nhìn nhau. À, Nga há hốc mồm xong thì lại gào lên to hơn. Bà làm gì thế hả? Bà điếc à? Ý của Á là nói mẹ chồng Á. Vợ chồng bà Thu, bố mẹ chồng của Á quả thật là hay nấu cái món này. Chuyện là chiều nay, sau khi chuyển mỗi người một chai dịch xong, hai vợ chồng thấy bên trạm xá tính tiền đắt hơn so với mấy người dược sĩ bán thuốc ở làng. Hai vợ chồng bảo là thôi, không chuyển thêm nữa. Nhưng mà lúc sau độ 7 giờ tối, Ả Nga gọi cho quầy thuốc gần nhà, bảo là qua truyền dịch cho hai vợ chồng Ả. Rẻ hơn tận 20k mà, Ả chẳng ngu. Cắm dịch truyền xong, cô điều dưỡng kiêm bán quầy thuốc trời ở làng lại phải chạy đi truyền cho người khác. Lắm mối quá chạy đôn chạy đáo, cô này nói với vợ chồng Nga là: Đấy, em cắm và điều chỉnh tốc độ truyền ngon lành cành đào rồi, anh chị nhé. Anh chị cứ nhắm mắt nghỉ ngơi thư giãn đi. Em giờ phải chạy sang làng bên truyền cho bệnh nhân khác. Độ hơn 2 tiếng sau thì anh chị tự rút kim ra giúp em nhé. Loại dịch hóa quả này phải truyền lâu lắm. Có gì thì cứ alo em. Tiền thì mai kia thanh toán cho em cũng được. Thế nhá, em đi không khách lại đợi. Nói xong cô điều dưỡng kia lịch kịch ôm túi sách chứa đồ rời đi. Vợ chồng Nga gật đầu chào hỏi qua loa. Thế mới có chuyện là giờ cả hai vẫn nằm im trên giường. Mỗi người một chai hoa quả. Vì nằm, thế nên cả hai người thấy mùi thức ăn trong bếp bay ra mà cũng chỉ biết nói vọng ra khỏi phòng, chưa có đứng dậy đi ra được đâu. Căm tức vì cho rằng bà mẹ chồng sang nấu trộm thức ăn, Ả Nga tuy mệt đến độ nói chẳng ra hơi, ấy thế mà Ả vẫn cứ đay nghiến mẹ chồng. Huy nghe vợ nói thế thì hắn cũng im re. Hắn ngán ngẩm thở dài vì đã mệt đứt hơi muốn nghỉ ngơi một chút mà cũng không có được yên. Hắn cũng đang mông lung suy nghĩ vì sao cái pháp mà hắn tu tập bao nhiêu lâu nay lại không có tác dụng nhỉ? Các thầy, các sư phụ nói là sẽ rất linh nghiệm cơ mà. Hay là do mình chưa đạt đến cảnh giới cao cấp ấy nhỉ? Giết mấy mạng người rồi mà sao lại không linh ứng vậy nhỉ? Lạ thật đấy. Ba đêm nay vợ chồng hắn không tài nào ngủ được. Cứ hễ chợp mắt là y rằng có tiếng cười khủng khục đầy ma mị vang lên trong đầu. Đáng sợ nhất là cái âm thanh trẻ con mới đẻ khát sữa, nó đập thẳng vào não chúng nó, tra tấn chúng nó. Mở bừng mắt nhìn ngó khắp nơi, làm gì có ai đâu. Chúng ngồi thiền đọc pháp này pháp nọ mãi cũng không giúp được gì. Chúng quay sang tìm kiếm xem có thầy bùa phép cao tay nào không để nhờ xin giúp đỡ. Mạng xã hội giờ nhan nhản ra các trò xem bói xem tướng online. Chúng nó nghe và tìm cả đống cô cậu online nhưng có vẻ không hợp ý cho lắm. Đơn giản là vì các cô các cậu online kia ra giá cao quá, toàn giá trên trời và bắt chuyển khoản trước thì mới làm lễ cho. Vợ chồng Nga cũng không đến mức ngu ngốc quá, nhưng cứ để tình trạng này thì quả thật là không ổn chút nào. Vét trong tài khoản còn hơn chục triệu. Nga chuyển khoản cho cậu online đồng bóng trên mạng xã hội, chốt lại là đêm nay. 12 giờ cậu sẽ live trực tiếp và làm lễ cho. Vợ chồng Nga chỉ việc ngồi xem và làm theo lời cậu là mọi việc sẽ được xử lý. Đặc biệt là cái dạng bùa online, cậu sẽ vẽ lúc làm lễ, sau đó chụp ảnh và gửi ảnh cho. Chỉ việc ra tiệm nhờ in hộ rồi về dán quanh nhà là ổn. Đảm bảo không có một con ma con quỷ nào dám bén mảng đến. Việc Nga nói là cần trấn yểm mộ thì cậu đồng bóng kia nói là giá rất cao, chi phí đi lại, chi phí làm lễ. Nghe xong cái giá trên 100 triệu thì Nga câm tịt luôn. Tiền vợ chồng Ả có đấy, nhưng hơn 100 triệu để trấn yểm mộ mã thì thôi. Thà cứ để ma quỷ lợn vợn ngoài nhà cũng được, miễn là không dám hại được gia đình chúng nó là được rồi. Trở lại hiện tại. Lúc đang đít gạo nguyền rủa bố mẹ chồng vì cho rằng họ đang nấu trộm thức ăn dưới bếp, vợ chồng Nga quyết định cầm theo cái chai dịch truyền kia và rời khỏi giường. Huy bảo: Em cứ nằm yên, để anh ra bảo ông bà ấy. Khổ quá mất thôi, suốt ngày làm khổ con cháu thế này, ai mà chịu cho nổi. Nga lườm lườm chồng và không nói gì, coi như đồng ý. Huy cầm theo chai dịch đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, đi thẳng vào bếp. Nhà dạng mái bằng, bếp và nhà vệ sinh đều khép kín trong nhà. Huy đi ra ngoài không thấy có ai. Rõ ràng là có tiếng loảng xoảng và đặc biệt là cái mùi thịt rang cháy cạnh mà. Làm sao mà nhầm được? Cả hai vợ chồng đều ngửi và nghe thấy cơ mà. Ấy vậy mà bếp không có ai, chẳng có mùi vị gì cả. Huy ngạc nhiên, hắn đứng nghĩ khó hiểu. Hắn quay lưng và định đi lại về phòng. Cái dây chuyền có hiện tượng máu trào ngược ra rồi. Về treo lại chai dịch để truyền tiếp. Thế nhưng mới quay lưng đi, hắn lại giật mình quay phát lại. Keng, tiếng như của son nổi va vào nhau. Ngay sau lưng hắn, ngay cái bếp không có ai kia. Vẫn không có ai, hắn nghĩ ngay đến chắc là nhà có chuột chui vào rồi. Mấy hôm nay vợ chồng hắn mệt mỏi, cửa có khi không khóa kỹ, lên lũ chuột nó mò vào rồi. Hắn lắc đầu chửi tục mấy câu, sau đó quay lại và đi tiếp về phòng. Treo lại chai dịch truyền, Huy kể cho vợ nghe chuyện vừa rồi. Không có ai nấu ăn cả, bếp không có ai, chỉ có chuột. Hai vợ chồng chật lưỡi bảo chắc là do cơ thể đang bị thiếu ăn mấy hôm nay nên nó vậy. Chắc não bộ tự nghĩ ra mấy cái mùi vị kia thôi, ảo giác mà thôi. Và nhắc đến cái ảo giác thì cả hai lại rùng mình. Cả hai nhớ lại cái vụ ảo giác đến nỗi ăn toàn đồ bẩn thỉu hôm đám ma chị Nguyệt. Và thế là cả hai lại bụng miệng và nôn khan. Vuốt ngực thở hổn hển, cả hai mau chóng nằm xuống giường và cầu mong thời gian trôi thật nhanh để đến 12 giờ đêm. Cái cầu đồng bóng trên mạng sẽ làm lễ, sẽ vẽ bùa trừ ma trừ quỷ cho. Cả hai không hay, bên ngoài phòng, nơi cái bếp mà Huy nói là không có ai kia, đang có bốn bóng người lúc ẩn lúc hiện. Bốn hồn ma mẹ con Duyên đang đi lục lọi tủ đồ đựng thức ăn. Những âm thanh loảng xoảng lại vang lên, và vợ chồng Huy Nga thì chỉ cho rằng đó là chuột. Độ gần 9 giờ đêm, chai dịch truyền cũng đã gần hết, chắc độ mấy phút nữa là hết. Vợ chồng Huy Nga sẽ chờ đến khi hết hẳn mới rút kim ra. Chỗ dịch còn lại kia cũng đáng giá mấy nghìn đồng đấy. Khoảng hơn nửa tiếng nay, không thấy âm thanh loảng xoảng gì nữa. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Dì chưa bị cái thứ âm thanh kia nó tra tấn thì cũng là một cực hình. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao, cái chai dịch truyền kia mãi không hết. Hai vợ chồng ngước nhìn lên thì thấy lạ, lạ lắm. Lạ là vì cái chai dịch truyền kia cứ như là có ai đang dí miệng vào để hút vậy. Và máu từ trong cơ thể của hai vợ chồng Nga đang chạy ngược lại chai dịch. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cả hai tính ngồi bật dậy để rút dây chuyền ra thì hỡi ôi. Vợ chồng Nga Huy chết lặng khi thấy rằng mình không thể nào cử động được người nữa. Não bộ cố gắng đến mấy cũng không thể nào khiến cơ thể chúng nó nhúc nhích nổi một ngón tay. Mồm miệng chúng nó há to đầy kinh hãi. Chúng nó định kêu gào lên, định la hét nhờ người giúp đỡ. Nhưng không, miệng chúng nó chẳng phát ra nổi cái âm thanh nào cả. Cả hai kinh hoàng nhận ra máu của bản thân đang như phun xối xả vào chai dịch truyền kia. Một màu đỏ óng ánh thật bắt mắt. Nơi cạnh giường của hai vợ chồng Nga, những bóng dáng mơ hồ dần dần hiện rõ lên. Bao nhiêu thứ xù uế trong người chúng nó phụt ra bằng sạch. Toàn nước thối, cái mùi thật tởm lợm. Vợ chồng Nga nhận ra không ai khác mà chính là hồn ma của bốn mẹ con Duyên. Hai đứa con gái hiền và lành đang dùng đôi mắt đỏ lòm mà nhìn chằm chằm vào vợ chồng Nga như muốn ăn tươi nuốt sống chúng nó vậy. Cái miệng há to ra toàn những chiếc răng sắc nhọn. Tiếng cười khúc khích lúc này không khác nào tiếng từ địa ngục vang vọng lên. Hồn ma của Duyên đang bế theo sinh linh bé nhỏ. Sinh linh chưa kịp chào đời ấy cũng đỏ rực như hòn than. Nó thích thú nhìn những tia máu đang phun vào chai dịch truyền kia. Hồn ma Duyên mỉm cười đầy ghê rợn. Hai cái chai dịch đã đầy máu. Vợ chồng Nga nghĩ là sẽ không sao, cố gắng thoát khỏi chỗ này là được cứu. Nhưng chúng nó càng kinh hãi hơn. Chai dịch đầy máu, nhưng cái dây chuyền thì tự dưng lại bị đứt phật ra. Hai sợi dây chuyền, một đầu vẫn cắm vào ven cơ thể vợ chồng Nga Huy, và đầu còn lại thì đang lơ lửng, đang trôi nổi ngay trước miệng hồn ma hai đứa con gái Duyên. Hai hồn ma bé nhỏ ấy nhếch mép lên, sau đó chúng nó há mồm ngậm lấy cái đầu dây kia. Rít mạnh một hơi thật dài, thật sâu, những dòng máu đỏ tươi đã tuôn thẳng vào miệng chúng nó. Cứ thế hai hồn ma trẻ con ấy chơi cái trò đầy ghê rợn. Chúng nó hít chậm, hít nhanh, hít ngắt quãng, và cứ theo cái nhịp ấy, cơ thể vợ chồng Nga Huy co giật liên tục. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được cơ thể chúng nó đang khô quắt đi. Không chỉ là máu, phải nói là tất cả các dịch trong cơ thể vợ chồng Nga đều đang bị hút đi. Tất cả đang chảy vào miệng của hai đứa trẻ con kia. Một hình ảnh mà có khi trong phim kinh dị cũng chỉ dám diễn đến thế. Tận mắt chứng kiến sự chết dần chết mòn của bản thân mà không sao làm gì được, chúng nó gào thét trong não bộ van xin được sống. Nhưng không một ai đáp lại ngoại trừ những âm thanh khúc khích của trẻ em đầy ám ảnh. Chúng mày thích không? Chết một cách từ từ thế này có thích không? Mẹ con tao có tội tình gì? Lũ súc sinh chúng mày sao lại giết hết mấy mẹ con tao? Chúng nó cũng là máu mủ nhà chúng mày cơ mà. Giả như chúng nó không cùng máu mủ với gia đình chúng mày thì có phải tốt biết bao. Chúng cái thứ dòng máu súc sinh đấy quả thật là nhục nhã và uất ức. Tiếng khóc tiếng cười đan xen lẫn lộn, cái linh hồn đứa trẻ con chưa kịp chào đời kia cũng bay vội ra. Nó túm lấy hai cái dây kia từ miệng hai chị gái nó. Nó đút thẳng vào miệng và bắt đầu trò chơi như hai chị nó vừa làm. Không mất quá nhiều thời gian, vợ chồng Huy Nga trợn trắng mắt đầy kinh hãi mà tắt thở. Kết thúc cái kiếp người đầy ô uế. Ô uế vì chính bản thân chúng nó tự đổ vào người mình, chứ có ai dám có nổi cái suy nghĩ lệch lạc đến vậy. Vợ chồng Nga Huy chết quá thảm, chết vì bị hút khô dịch trong cơ thể. Hai bộ thi thể teo tóp khô đét trông thật kinh dị. Linh hồn Nga và Huy mới thoát khỏi xác phàm, còn đang ngơ ngác nhìn thân xác khô quắt của mình thì đã bị hồn ma bốn mẹ con Duyên lao vào và xé nát tan tành. Tiếng kêu gào thảm thiết của linh hồn ma quỷ trong đêm thật khó diễn tả. Nơi căn nhà cấp 4 bên kia bờ tường rào, bố mẹ Huy ngồi thẫn thờ trên giường nhìn hai đứa cháu nội đang ngủ ngon lành. Có thứ giác quan nào đó khiến ông bà bứt rứt trong lòng, một cảm giác bất an dâng trào. Nhìn sang phía nhà vợ chồng Huy, ánh đèn điện trong phòng ngủ của vợ chồng nó cứ nhấp nháy liên hồi như bị chập vậy. Ông bà Thu cũng định đi sang từ nãy, thế nhưng ông bà sợ. Sợ sang đó lúc đêm hôm lại bị vợ chồng con lườm quyết đuổi khéo. Chúng nó bao giờ cũng sợ ông ba sang xin đồ ăn, sang xin gạo nhà chúng nó, mặc dù có bao giờ có việc ấy đâu. Ông bà có đói khát đến mức ấy đâu, nhưng cái ả con dâu quá quắt kia thì toàn nghĩ thế, và tự biên tự diễn đi kể lể làm nhảm với hàng xóm xung quanh. Hai ông bà lắc đầu nhìn nhau rồi đi ra tắt đèn điện để thôi, kệ vợ chồng nó. Hôm qua thấy chúng nó ốm yếu mang cháo sang cho chúng nó, và chúng nó còn khinh thường trên này trên nọ. Có vẻ như lúc tối nãy có con bé bán thuốc tây ở ngoài kia vào nhà chúng nó. Thôi chắc sẽ không sao đâu. Nơi bệnh viện, bà chị sau khi bất ngờ lên cơn co giật như đang bị ác mộng thì bỗng bật người ngồi dậy. Bà ta rít gào, chửi bới ầm ĩ lên. Đã ốm yếu nằm trong bệnh viện rồi mà sao cái sức chửi của bà vẫn còn khỏe thế không biết. Lũ ma quỷ khốn nạn kia, sao lại giết các con của tao? Chúng nó có tội tình gì hả? Bốn mẹ con quỷ cái kia, chúng mày có giỏi ấy thì hiện ra đây, hiện ra đây cho tao xem nào. Thì ra bà chỉ lần này cũng y như lần trước, bà được thế lực siêu nhiên vô hình dẫn hồn lạc vào một không gian khác. Ở cái nơi tối tăm này, bà tận mắt chứng kiến cảnh vợ chồng Nga Huy bị chết thảm. Bà kêu gào trong tuyệt vọng, muốn lao đến cứu các con mà không được. Bà căm thù hồn ma mấy mẹ con Duyên. Càng căm thù thì bà càng chửi, càng rủa nhiều hơn. Và như đáp lại lời kêu gào của bà, căn phòng bệnh bỗng như có hiện tượng chập điện. Căn phòng này giờ chỉ còn bà Trì và một người con cháu trông nom giúp bà mấy hôm nay. Những bệnh nhân khác hoặc xin chuyển phòng hoặc đã ra viện. Họ sợ kiểu lên cơn như bị thần kinh của bà Trì quá rồi. Cả tuần nay bà ta đúng là bị thần kinh thật. Cứ kêu gào có ma, có quỷ. Bà ta còn nói ma quỷ đã giết chết con của bà rồi. Lần này thì đến cả người cháu gái kia cũng hơi sợ. Mấy hôm trước chính mồm bà Trì kêu gào trong đêm, nói là hồn ma mấy mẹ con Duyên đã giết cái Nguyệt. Và đúng là Nguyệt bị chết đêm đó. Nhưng ai cũng nghĩ là trùng hợp hoặc cái trực giác của người mẹ mách bảo bà ta thế. Lần này bà ta lại kêu gào nói hồn ma mẹ con Duyên đã giết tiếp cả vợ chồng Nga Huy. Trong cái không gian đêm hôm khuya khoắt này, ánh đèn điện phòng lại bỗng dưng chập chờn nữa. Âm thanh của bà Trì càng ghê rợn. Những thứ ấy khiến cô cháu họ kia sợ hãi quá mà chạy vội đi tìm bác sĩ giúp đỡ. Lúc này xung quanh bà Trì đã có mấy bóng dáng người mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Hồn ma bốn mẹ con Duyên đã tụ tập lại đây, đến đúng theo lời kêu gào của bà ta. Mặc cho bà Trì gào rú ném đổ linh tinh khắp nơi, bốn hồn ma kia chẳng nói một lời, chẳng né tránh gì cả. Những âm thanh đổ vỡ cứ thế vang lên. Bốn hồn ma chỉ mỉm cười thích thú, nhìn cảnh điên loạn như con thú bị xích của bà Trì. Khi bác sĩ điều dưỡng có mặt, thì đèn điện lại bình thường trở lại. Chẳng có con ma con quỷ nào cả, chỉ có mỗi bà Trì mới thật sự là đang như con ma mà thôi. Bà này bị thần kinh thật rồi, suốt ngày làm nhảm những thứ ma quỷ vô hình. Bà ta nhanh chóng được tiêm thuốc an thần và thiếp đi. Nhưng lại như bao lần khác, não bà ta tiếp tục bị tra tấn vì phải liên tục xem lại mấy bộ phim kinh dị về cái chết của các con bà ta. Cái chết của vợ chồng Huy Nga một lần nữa lại gây hoang mang trong dư luận. Người dân đồn thổi tuyên truyền mê tín dị đoan nhiều hơn. Nhiều người cũng cho là gia đình nhà bà Trì chắc chắn là bị trùng tang liên táng mới thật đáng sợ. Người ta lo lắng là liệu bà Trì và thằng Ngọc đang thụ án trong tù, liệu có thoát được không? Và tất nhiên mạng xã hội lại dậy sóng vì những phát ngôn của các thầy, các bà, các cô, các cậu đồng bóng xem bói, xem tường online. Những người thanh niên tri thức thì họ không nghĩ vậy. Chuyện vợ chồng Huy Nga ăn ở với bố mẹ chồng với hàng xóm ra sao thì ai mà chả rõ như ban ngày. Chuyện cái chết của bốn mẹ con Duyên cũng được họ khơi lại. Nếu những cái chết kia là do trùng tang, do ma quỷ hại chết thì chắc chắn là có liên quan lẫn nhau. Không có chuyện ma quỷ lại tự dưng đi hại chết người cả, nhất là những người thân thiết trong gia đình. Người ta đăng tin nhiều thứ, nhiều nghi án về cái chết của bốn mẹ con Duyên. Ngọc ở trong tù thì sao? Hắn không có sao, hắn chỉ mất ngủ, chỉ là thân thể thấy ốm yếu hẳn đi mà thôi. Không hiểu sao độ gần tháng nay hắn toàn mơ ác mộng. Hắn toàn mơ thấy vợ và ba con đang đứng ở ngoài song sắt nhà tù mà u buồn nhìn hắn. Hắn nhớ rõ ràng là lúc hắn đi tù thì Duyên mới có thai hơn 3 tháng. Tính ra thì bây giờ cũng mới hơn 7 tháng. Làm sao mà đẻ được? Hay là vợ bị đẻ non? Hắn đợt này không thấy tin tức gì của gia đình ở quê. Trong tù nói chung thì cũng có nhiều kênh, nhiều cách để liên lạc với bên ngoài. Việc này không cần phải nói sâu xa. Thế nhưng mà hắn không hiểu sao. Cứ mỗi khi hắn hỏi chuyện nhà của hắn thì ai cũng lắc đầu nói không rõ. Hắn định dùng tiền, dùng đồ trả công cho người ta, nhờ hỏi giúp. Nhưng lạ là nó cũng không có ai dám nhận cả. Thật lạ. Những đêm đầu hắn mơ về bốn vợ con hắn, rồi dần dần lại mơ thấy cả hai em gái, rồi cả mẹ. Không lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện rồi? Hắn không đêm nào ngủ ngon cả, toàn vắt tay lên trán suy nghĩ viển vông. Đêm qua hắn lại mơ. Lần này hắn thấy bốn mẹ con Duyên nhìn hắn. Hắn cố gắng ú ớ định nói gì thì bên tai hắn đã vang lên tiếng của vợ. Tiếng nói âm u lúc gần lúc xa, vang vọng lắm. Anh ở lại bình an, cố gắng cải tạo cho tốt để nhanh được tự do. Ra ngoài rồi thì nhớ đừng bao giờ tái phạm nữa nhé. Giọng nói non nớt của hai đứa con gái nhỏ càng khiến hắn rưng rưng rồi khẽ rơi lệ. Bọn con đi với mẹ đây. Bố ở lại khỏe mạnh nhé. Con nhớ bố lắm. Sau này về nhà rồi nhớ ra thăm mẹ con chúng con nhé. Mẹ con còn lạnh lắm. Bố đi làm rồi tiết kiệm mua cho chị em con bộ quần áo ấm nha. Cả bim bim nữa, sữa nữa. Các bạn đều có mà bọn con chẳng có. Bố tiết kiệm cho bọn con mỗi đứa 2.000 một ngày là được rồi. Tạm biệt bố nha. Nói rồi bốn mẹ con Duyên vẫy tay với Ngọc rồi từ từ tan biến và hư vô. Ngọc bàng hoàng gào thét ngồi bật dậy gọi tên vợ con mình. Và rồi một người chồng, người cha không mấy tốt đẹp như hắn bỗng òa khóc như một đứa trẻ con. Bà chị tỉnh lại thì đã là trưa. Khi này bà khăng khăng muốn ra khỏi viện. Bà gào khóc vì muốn về xem tình hình các con của bà. Và chắc chắn là các con của bà đã chết cả rồi. Không làm được gì hơn, người ta dặn dò kỹ càng người nhà khi cho bà chị ra về. Bà chị gào khóc ôm quan tài của Nga, cô con gái út ít bé bỏng đáng yêu của bà. Bà như con thú bị thương, bà cảm nhận được nỗi đau thấu tận tâm can, nỗi đau không một từ ngữ nào diễn tả được. Ấy thế nhưng, bà đâu có nghĩ lại bản thân mình đã làm ra những gì cơ chứ. Bà không một chút hối hận nào, bà còn nguyền rủa hồn ma bố mẹ con Duyên nhiều hơn. Bà ta chửi bới tỏi cả đám ma lên. Bà ta còn bắt công an điều tra, tóm cổ cái đứa dược sĩ, dám không có chứng chỉ hành nghề, mà lại đi tiêm truyền bao năm qua không một ai quản lý rà soát. Bà đổ tội cho là vì sốc phản vệ nên hai con bà phải chết thảm thế kia. Bà này lúc thì đổ tội cho người, lúc thì đổ tội cho ma cho quỷ. Không rõ bà này có bị thần kinh nữa không đây. Kể ra bà ta bị thần kinh tạm thời cũng đúng thôi. Đùng cái chết cả con gái thứ hai, rồi đến vợ chồng con gái út lại toàn cái chết thảm thương khó giải thích. Bà ta ném đồ đạc tứ tung, bà ta nguyền rủa vợ chồng thông gia là tại sao ở ngay sát vách mà không biết các con chết thảm. Làm bố mẹ như thế mà cũng đòi làm mà. Chẳng bù cho bà thương các con, bà muốn cứu các con mà bất lực. Đêm đám tang lạnh lẽo thê lương quá, bà chỉ vạ vật một lúc thì chắc mệt quá mà đã ỉu xìu, ngồi một xó cạnh quan tài con gái. Mồm miệng vẫn thì thầm, mấp máy làm nhảm những câu vô nghĩa, chẳng phát ra nội âm thanh hẳn hoi. Giữa khuya tiếng trống quay quan tài vang lên, bà chỉ nghe tiếng trống ba hồi chiêng mà như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Quan tài quay xong, bà ta bỗng nhếch mép lên cười một cách man dại, cứ thế bà lặng lẽ đi ra ngoài sân. Mấy bà con hàng xóm định đi ra dìu bà và hỏi xem bà đi đâu, thì bà phát ra cái thứ âm thanh khàn khàn, khó nghe lắm. Tao đi ăn, tao đói quá rồi. Người ta bảo bà ngồi ở đây để họ lấy đồ ăn cho thì bà lắc đầu không nghe. Cứ thế bà đi thẳng ra phía vườn sau, nơi chiều nay làm cỗ bàn đám ma. Cỗ đám ma thì cũng không mấy cao sang như cỗ các đám cưới bao giờ, nhưng mà gà lợn thì vẫn có. Bà chỉ lầm lũi đi thẳng ra ngoài vườn, đi qua cái chỗ đặt bàn cỗ, sắp cỗ dư thừa. Nơi bà đi đến là cái chỗ xó vườn kia, nơi ấy có cái hố nước thải sinh hoạt cạnh đằng sau là mương cứng của cánh đồng. Bà đến nơi, nhìn cái hố nước thải kia với ánh mắt thèm thuồng. Nơi ấy phân gà, phân lợn lúc nãy họ thịt, lòng mề linh tinh. Lông gà, lông lợn bốc mùi kinh khủng. Bà khẽ liếm lưỡi và sau đó ngồi ngay xuống. Cứ thế bà vụt tay xuống và bốc những thứ khủng khiếp kia lên, cho vào mồm nhai ngấu nghiến, nuốt vội một cách ngon lành. Bà chỉ được một bữa ăn no nê. Ăn no rồi thì bà chùi chùi miệng, sau đó khẽ cười ma mị, sau đó đi lại vào nhà như chưa có chuyện gì. Nó thế này thì có nhịn đói mấy ngày cũng không sao cả. Không một ai phát hiện ra chuyện này. Họ chỉ thấy sao người bà chỉ có mùi gì thum thủm kinh thế không biết. Nhất là lúc bà nhe miệng ra cười. Cái mùi kinh khủng nó lại sộc ra. Người ta né né xa xa bà ta ra chứ không thì không thể chịu nổi. Bà chỉ cứ ngồi xó nhà, thi thoảng cười hành hạch rất đáng sợ. Người ta thấy bà thật đáng thương, liên tiếp tăng tóc xảy ra trong nhà. Bà không điên mới lạ. Vợ chồng Nga Huy rồi cũng đã mổ yên mà đẹp. Bà chỉ như kẻ điên điên khùng khùng, đầu tóc rũ rượi đi khắp quanh khu chợ cóc kia. Hễ thấy bãi phân nào, bãi thải bẩn nào là bà lao vào bốc ăn ngon lành. Cứ thấy người đến gần là bà ta gầm gừ rất đáng sợ. Cực chẳng đành, người thân mới bàn họp định mời bệnh viện tâm thần về để họ có biện pháp đưa bà đi. Xe cứu thương rồi cũng đến cùng mấy bác sĩ và điều dưỡng to khỏe. Họ làm việc với người thân của bà chị một chút rồi cuối cùng thì bà chị cũng lù lù xuất hiện ở trong sân với một cơ thể bốc mùi tẩm lợm. Bà nhìn mấy người đang đứng trong sân nhà mình đầy cảnh giác. Bà định chạy trốn nhưng mới đi được vài bước thì bà ta bỗng tự dưng lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thế là đỡ tốn công tốn sức của bao nhiêu người. Họ nhanh chóng đưa bà lên xe và hú còi cấp cứu rời đi luôn. Tiếng xe cứu thương hú còi đưa bà chị lên bệnh viện. Xe vừa đi được vài chục km thì tiếng hú tiếng còi gào thét nhiều hơn. Xe bắt đầu phải đi nhanh hơn vì bà chị có hiện tượng lạ. Chỉ thấy cơ thể bà ta co giật liên hồi, co giật liên tục đến nỗi các điều dưỡng y tá đi cùng xe cũng không thể giữ được. Mồm miệng bà ta bắt đầu trào bọt máu, ngũ quan cũng bắt đầu rỉ máu, mùi máu tanh bốc lên trong xe cứu thương đầy ngột ngạt. Bà ta trợn mắt to đến độ như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài, mồm miệng ú ớ không phát ra nổi âm thanh nào. Cánh tay bà ta chới với như muốn đánh nhau vật lộn với một thứ vô hình nào đó. Xe vừa đến cổng bệnh viện thành phố thì cũng là lúc bà chị tắt thở. Máu trong cơ thể bà ta chảy ướt hết cả người, cả cáng bệnh nhân. Mọi nỗ lực cứu chữa đều thất bại. Bà chị vỡ tim vỡ não mà chết, một cái chết khó hiểu. Con ơi! Hiền ơi! Lành ơi! Các con ơi! Tiếng gào thét thất thanh vang lên trong phòng hồi sức cấp cứu. Duyên ngồi bật dậy kêu gào gọi tên các con gái. Cô bỗng thấy hơi đau ở tay và cô ngơ ngác nhìn xung quanh, đây như là bệnh viện. Duyên vội nhìn sang, mẹ của cô đang ngồi bên cạnh giường, hai tay ôm lấy con gái, miệng kêu gọi bác sĩ giúp đỡ. Duyên cũng mau chóng bình tĩnh trở lại, cô nhìn sang hỏi mẹ. Các con của con đâu rồi mẹ ơi? Chúng nó đâu rồi? Chúng nó đang đi học mà, giờ này chắc bác Du cũng đi đón về rồi, mày đừng có hỏi nhiều. Nghĩ nhiều nữa, cố mà an tâm để cho cái thai trong bụng mày nó được yên. Khổ lắm con ơi, sao lại cứ hành hạ bản thân thế hả con? Mẹ thì nghỉ ở nhà chứ đi làm cái gì hả? Mày không nghe lời mẹ mày à? Bà mơ lau hàng lệ nói chuyện với con gái. Duyên bảo mẹ đưa điện thoại cho, sau đó cô gọi video call với cả anh trai. Cô muốn xem các con gái cô ra sao. Qua video call, đúng là các con của cô đang chuẩn bị dọn bát đũa ăn cơm cùng gia đình bác Du, anh trai lớn của Duyên. Cô bỗng òa khóc trong hân hoan sung sướng. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Hóa ra hôm qua chẳng hiểu sao mình lại bị hoa mắt, chóng mặt, được mấy công nhân làm cùng đưa vào nhập viện điều trị. Cô thiếp đi từ lúc ấy, giờ mới tỉnh lại. Qua một đêm ngắn ngủi ấy mà với cô nó dài như cả cuộc đời. Một đêm đầy ám ảnh. Khẽ đưa tay vuốt cái bụng to của mình, lắng nghe tiếng tim con, hình như nó đang nghịch ngợm trong bụng cô. Thằng này chưa ra đời mà đã nghịch thế này thì không biết sau này lớn lên nó sẽ ra sao. Cô chắc chắn là sẽ không bao giờ để nó lớn lên như bố của nó. Lời mẹ dặn hôm nào vẫn còn văng vẳng bên tai. Với những người không biết trân trọng thì dù con có tốt với họ đến mấy cũng không bao giờ là đủ cả. Họ chỉ nhìn thấy điều họ muốn chứ không bao giờ nhìn thấy việc con đã làm. Họ chỉ biết dõi soi mói những điều sơ suất của con chứ họ không bao giờ nhớ đến những việc tốt con đã làm cho họ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, người tổn thương cuối cùng chỉ có mình con mà thôi. Hãy sống cho bản thân mình đi con ạ. Thời gian không đợi chờ bất kỳ một ai cả. Giữa cái báo tố của cuộc đời, con hãy giữ lại cho mình một khoảng lặng. Cuối cùng thì Duyên cũng đã học được cách im lặng và không cần phải giải thích gì. Im lặng để tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp này. Có nhiều việc càng nói ra chỉ càng thêm đau. Có nhiều thứ nếu để trong lòng quá lâu thì chỉ làm khổ bản thân mình mà thôi. Ngồi lặng lẽ bên cốc sinh tố trái cây, Duyên nhìn ngắm ra bên ngoài đường. Đường vẫn tấp nập đông đúc như mọi ngày, vẫn đầy những âm thanh náo nhiệt. Cô quyết định cùng hai con gái dọn về nhà mẹ đẻ để sinh sống. Người anh trai đang xây cho mấy mẹ con cô một căn nhà cấp 4, nhưng là kiểu mới và tiện nghi hiện đại. Mấy mẹ con Duyên sẽ sống ở đây, chờ sau này khi Ngọc ra tù. Nếu còn duyên phận thì về đây sống cùng mấy mẹ con. Còn nếu không á, thì sẽ ra tòa ly hôn. Duyên chắc chắn 100% là không bao giờ về sống cùng với bà chị và mấy cô em gái nhà chồng nữa. Cái giấc mơ kia nó kinh khủng quá. Và Duyên cảm tạ ơn trời rằng đó chỉ là cơn ác mộng. Nếu như không có cơn ác mộng đó, liệu rằng Duyên và các con của mình có quyết định rời đi và còn sống đến hiện tại này hay không? Duyên không rõ và cũng không muốn kiểm chứng nữa. Cái bữa cơm trưa với nồi cá nấu canh chua ấy, mẹ con Duyên cũng chẳng dám ở lại ăn. Một nồi canh oan nghiệt. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn Minh Phụng rất nhiều với những câu chuyện rất hay. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận. Mọi người hãy để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới video ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.